Dường như Tông Thừa đã nhận ra gì đó nên sớm đặt lá bài lên người người khác. Hắn dùng hỏa lực đánh lén Nhâm Tiểu Túc, cũng xem lá bài như mồi nhử, nhử Nhâm Tiểu Túc xông vào loạn quân. Đây là thời đại của siêu phàm giả, không ai biết siêu phàm giả mình đối mặt rốt cuộc có năng lực gì. Tông Thừa cũng không xác định được lá bài có vấn đề không, hắn chỉ cẩn thận tránh bị rơi vào bẫy, phòng ngừa bất kỳ siêu phàm giả trong thời đại quỷ dị này có thể ám toán hắn. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc thật sự đã tới. Nhâm Tiểu Túc đứng giữa chiến trường, xung quanh hắn là tầng tầng lớp lớp binh sĩ tông thị, hắn phải làm như thế, bởi vì không xông phá trận địa, hỏa tận sẽ tiếp tục tấn công thổ phỉ và lưu dân, thẳng tới khi họ chết hết. Mà lúc này, pháo cối cũng đã ngừng. Năng lượng của người máy nano trên người Nhâm Tiểu Túc không ngừng hạ thấp, đã có người máy nano vì hao hết năng lượng mà rơi xuống như bụi từ trên người hắn, phảng phất như tầng sinh mạng nhỏ đang dần tiêu vong. Ảnh tử vây quanh Nhâm Tiểu Túc liên tục chém giết, hắc đao trong tay nó chẳng khác nào cối xay xoáy nát quân phù. Có điều Nhâm Tiểu Túc chỉ đứng lặng ở đó. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân như hiểu được khánh trần, nhân loại trên đất chết chẳng khác nào bướm đen xấu xí, quyền lực và tham vọng là ánh nến thu hút bướm đen. Nhân loại tham lam và ích kỷ không ngừng truy cầu quyền lực ngày một lớn hơn. Ta không giết ngươi thì ngươi giết ta, cho nên quy tắc của thế giới này vốn là không chết không thôi, bởi vì tận cùng của thế giới không có ánh sáng. Nhâm Tiểu Túc đứng nhìn xung quanh, thiết giáp trên thân lần lượt tan tác hóa thành bụi bặm mãi mãi. Đây là một cạm bẫy đã được chuẩn bị từ lâu. Tâm tư đối phương giảo hoạt như linh cầu, muốn chôn chết hắn tại đây. Ngươi muốn ta tới thì ta tới rồi, ngươi ở đâu? Nhâm Tiểu Túc tiếp tục gào thét. Tới giết ta đi. Giờ khắc này, binh sĩ Tông Thị nhìn thiếu niên bên trong thiết giáp chẳng khác nào ngôi sao sáng rọi giữa vũ trụ bao la. Nóng bỏng, chói mắt và cô độc. Chỉ là chính họ cũng cảm giác được, chỉ sợ đây là lần phát sáng cuối cùng của Nhâm Tiểu Túc. Nhìn đi, ngôi sao chói mắt chiếu sáng như ánh mặt trời chiều tà, dần chìm vào biển cả. Dần chìm vào lòng đất, mưa bom bão đạn không ngừng đánh lên người Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử, bao vây trùng điệp như muốn chôn vùi đảo hoang giữa biển động, chú hề bay trên cơn sóng không ngừng cười cợt. Thần linh sẽ chết. Thế nhưng vào đúng lúc này, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn tới một hướng. Nội tâm binh sĩ Tông Thị cả kinh, tại sao hắn lại nhìn về phía sau lưng? Có người nhìn về hướng đó theo bản năng, chỉ thấy một đoàn tàu lao ra từ trong đám sương đen, cứng rắn đụng nát trận địa bao vây Nhâm Tiểu Túc. Thứ đoàn tàu muốn đụng nát còn là tuyệt vọng cuồn cuộn kia. Không tốt, hắn muốn chạy. Có người kinh hô. Giết hắn. Dùng hỏa tiễn. Đám binh sĩ muốn dùng vũ khí tấn công đoàn tàu, thế nhưng ngay cả hỏa tiễn cũng không cách nào tổn hại nó. Đoàn tàu chạy với tốc độ cao, đụng cho trận địa người ngã ngựa đổ. Không ai ngờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này, họ đều cho rằng thiếu niên bị vô số binh sĩ bao vây sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta tới rồi, sao không ra giết ta đi? Sao không xuất hiện? Chờ, chờ ta tới giết ngươi. Dứt lời, đoàn tàu cũ kỹ cũng nhanh chóng chạy tới, động cơ đoàn xe kêu răng tắc cùng đường ray lúc ẩn lúc hiện khiến người ta khiếp sợ. Ống khói trên đầu tay phun ra sương mù màu đen dày đặc, âm thanh như nỡ tựa như than thở cho hậu quả của chiến tranh. Bên trong chiến trường, đoàn các màu đen tăng tốc, lẳng lặng tới bên Nhâm Tiểu Túc. Nội tâm binh sĩ Tông Thị dâng lên cảm giác vô lực, phảng phất như người có dãy dụa thế nào thì mọi thứ đều được vận mệnh sắp đặt. Khi đoàn tàu hơi nước chạy bên cạnh Nhâm Tiểu Túc bắt lấy cánh tay của Dương Tiểu Cận, sau đó cả đoàn tay chạy về nơi hoang dã. Thế nhưng trong lòng Nhâm Tiểu Túc bỗng dưng đau nhức, hắn ngày càng cách xa hy vọng và ánh sáng. Binh sĩ phía sau tập trung hỏa lực công kích đoàn tàu, nhưng dường như vũ khí nóng không có bất kỳ tác dụng nào với nó cả. Đoàn tàu hơi nước chạy về phía bắc, Nhâm Tiểu Túc ngồi kế bên cửa sổ phun ra một ngụm máu tươi, người máy nano bao quanh thân thể hắn rào rạc rơi xuống. Nhâm Tiểu Túc suy sụp ngồi trong thùng xe. Thân thể hắn tựa vào vách xe thở hổn hển, dù đạn bắn vào thiết giáp không gây ra ngoại thương nhưng nội thương là không thể tránh khỏi. Hơn nữa thương tổn của đoàn tàu và ảnh tử hắn đều nhận hết, đó là thống khổ mà người thường có khi cả đời cũng không bao giờ trải qua, phảng phất như ở nơi sâu nhất trong tận cùng của địa ngục. Lúc này, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn muốn ngồi yên như thế cho tới tận cùng của thế giới. Năng lượng hơn một nửa người máy nano đã hao hết, ngay cả khả năng quay về thân thể Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng có. Nhâm Tiểu Túc ngồi nhìn người máy nano chết trong trận chiến lần này. Dù là hắn cũng không cách nào chống lại vũ khí nóng được cả một thế hệ dựng nên, hoặc nói, hắn có thể chống lại nhưng thời gian quá ngắn, hơn nữa còn phải ỷ lại vào ngoại vật như người máy nano. Hiện giờ người máy nano tổn thất hơn phân nửa, thiết giáp đã không cách nào che lấp toàn thân, nếu bị trúng đạn sẽ nguy hiểm vô cùng. Vương Vũ Trí cùng đám nam sinh khác đi tới bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, vươn tay ra. Dùng của chúng ta đi. Nhâm Tiểu Túc nhìn họ một cái, lắc đầu. Quá ít. Nhan Lục Nguyên kiên định nói. Còn có ta. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh từ chối. Giữ lại bảo mạng đi. Dương Tiểu Cận ngồi xồm xuống lau mồ hôi và máu cho Nhâm Tiểu Túc. Không giúp gì được cho ngươi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Tử thương bao nhiêu huynh đệ? Kim Lam đỏ vành mắt. Hơn 60 người, chúng ta tính tới cứu Tiểu Thúy nhưng nàng đã tự sát theo Kim Nguyên. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa phút, hắn rời chủ đề. Ai quen thuộc địa hình nơi này, không thể tới núi Thủy Đằng nữa, trong chúng ta có gián điệp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, gián điệp, thì ra vì có gián điệp làm lộ hành tung mà họ lâm vào mai phục. Kim Lam giận dữ hét to với đám người. Ai là gián điệp, đứng ra đây cho ta. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng nói. Lục soát người, nếu là gián điệp sẽ có thiết bị truyền tin cho Tông Thị. Kết quả vừa dứt lời, một thổ phỉ lúng cuống, hắn thả người muốn nhảy khỏi đoàn tàu. Chỉ là đối phương vừa bay khỏi cửa, Dương Tiểu Cận đã móc súng lục ra bắn vào thái dương hắn. Nhâm Tiểu Túc lạnh lùng hô. Tiếp tục lục soát, nói không chừng vẫn còn. Bất quá lần này không điều tra được gì. Nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn không yên tâm như cũ, chưa tìm ra thiết bị truyền tin thì chưa chắc gián điệp đã hết. Những gián điệp đó như một vết khắc trong lòng Nhâm Tiểu Túc, khiến hắn khó lòng tin tưởng người khác. Mà vết khắc đó được tạo ra từ mạng sống của Hứa Kim Nguyên và những người khác. Hiện giờ tạm thời họ xem như an toàn, thế nhưng việc Tông Thừa chơi chết chẳng khác nào một bóng mờ bao phủ Nhâm Tiểu Túc. Đối mặt với linh cầu tàn nhẫn xảo hoạt lại hung ác khiến Nhâm Tiểu Túc cực kỳ khó chịu. Vào lúc này, phía trước đoàn tàu hơi nước vang lên tiếng nổ vang, cả đoàn tàu bị chấn cho lung lay. Dương Tiểu Cận đứng lên nói. Là địa lôi, nơi này có địa lôi. Dường như Tông Thừa vì phòng ngừa họ đào tàu thành công mà chuẩn bị thật nhiều, không chỉ phái trọng binh dùng hỏa lực đánh lén còn chôn lôi địa trên đường đi của họ nữa. Địa lôi liên tục nổ lại nổ, không ngừng oanh kích đoàn tàu. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc nhất thời ảm đạm, hình ảnh đoàn tàu trở nên mơ hồ hơn, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mỗi lần đoàn tàu chạy qua địa lôi, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị xé nát. Tất cả mọi người đều thấy Nhâm Tiểu Túc co rút trên mặt đất, đau đớn khiến mồ hôi như từng hạt đậu nành chảy xuống. Lúc này, mọi người mới phát hiện bên sườn của Nhâm Tiểu Túc còn bị thương do súng đạn. Nguyên lai lúc thoát đi, người máy nano đã không thể bảo vệ Nhâm Tiểu Túc toàn diện, chỉ là Nhâm Tiểu Túc muốn xử lý gián điệp ngay nên không xử lý vết thương mà cố gắng chấn định. Đột nhiên, mọi người thấy Nhâm Tiểu Túc dùng ngón trỏ và giữa chọc vào vết thương kéo viên đạn thứ nhất rồi thứ hai ra. Đám Kim Lam kinh ngạc nhìn một màn này, họ chưa từng thấy ai lại mạnh bạo gấp đạn ra như thế. Chỉ thấy lúc này Nhâm Tiểu Túc nhắm mắt lại, phảng phất như từng lỗ chân lông trên người hắn cũng không ngừng run rẩy. Cho tới lúc này, Nhan Lục Nguyên mới kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lấy hắc dược Nhâm Tiểu Túc từng đưa ra, bôi lên miệng vết thương. Tuy hắc dược có thể trị ngoại thương nhưng phản vệ từ đoàn tàu lại vô pháp miễn trừ. Dương Tiểu Cận run rẩy, ôm chặt Nhâm Tiểu Túc vào ngực. Thu hồi đoàn tàu đi, chúng ta đi bộ. Có điều Nhâm Tiểu Túc như không nghe thấy, đoàn từ vốn gần như biến mất nay lần nữa ngưng thực. Dương Tiểu Cận nói nhỏ. Người đã làm quá nhiều rồi, Nhâm Tiểu Túc, nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ không thương tiếc đâu. Nhâm Tiểu Túc cũng muốn thu hồi đoàn tàu, thế nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Nếu bây giờ không có đoàn tàu, tất cả mọi người sẽ rơi lên một mảnh địa lôi, khi đó cả đám đều phải chết. Đại khái Kim Lam cũng hiểu vì sao Nhâm Tiểu Túc ngoan cố, hắn ngây ngẩn nói. Đại ca, bỏ đi, chúng ta cũng chết. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn nhắm chặt hai mắt không trả lời, đoàn tàu dần trở thành thực thể rõ ràng hơn. Thẳng tới khi họ chạy quá ba cây xuống mới thoát khỏi khu vực chôn địa lôi. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc không chịu nổi nữa, đoàn tàu dần giảm dần tốc độ, không đợi nó kịp dừng lại thì lập tức biến mất, mọi người ngã lan trên mặt đất. Lúc này, Kim Lam nghe được âm thanh đầu cơ mô tô tới từ phương xa, dường như có rất nhiều thổ phỉ đang chạy về phía họ. Chúng ta là sao đây? Trương Nhất Hằng nhíu mày, có thể thấy được thổ phỉ tới hơn ngàn người. Nhâm Tiểu Túc đã lâu không trải qua cường độ chiến đấu thế này, hơn nữa, sắc mặt Nhâm Tiểu Túc cũng trắng xám, có lực đánh một trận không cũng khó nói. Đau đớn kia chẳng khác nào hàng tỷ con kiến cắn xé Nhâm Tiểu Túc, đau đớn tới mức khiến người ta mất đi năng lực hành động. Nhâm Tiểu Túc cắn răng nhắm mắt, không nói tiếng nào. Đây chính là tử cục. Mọi người yên lặng nhìn nhau, không ai có đủ khả năng gồng gánh thay Nhâm Tiểu Túc. Có người không nói tiếng nào chạy về phương Bắc, họ không thể nghĩ nhiều, liều mạng quan trọng hơn. Mọi người có thể không tới hàng rào 178, có thể tiếp tục tích lũy đạn nhưng không có nghĩa họ chịu chết tại đây, chết ở đây thì không còn ý nghĩa gì nữa. Nhâm Tiểu Túc từng gieo một hạt giống mang tin niềm tin vào lòng họ, nếu chờ thêm thời gian nữa, hạt giống này có thể cao thành đại thụ che trời. Thế nhưng họ không có thời gian. Thâm tâm Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu rõ, tận cùng của thế giới thật sự không có ánh sáng. Nhan Lục Nguyên lẳng lặng nhìn trăm người trong nhóm dần rời đi, hắn nói với Nhâm Tiểu Túc. Ca, ta sẽ ở lại với ngươi. Nhâm Tiểu Túc bớt rung, dường như theo đoàn tàu hơi nước biến mất, thống khổ từ phản vệ cũng nhanh chóng tiêu tán. Chỉ thấy, Kim Lam chậm rãi đứng dậy phủi bụi trên người, hắn gỡ súng liên thanh vác trên lưng xuống, mở bảo hiểm, kéo chốt. Sau đó hắn nói với Trương Nhất Hằng. Cùng lắm thì đi theo Hứa Kim Nguyên, những người còn lại đi theo ta, đừng để đại ca mất mặt. Âm thanh rầm rầm vang lên, một cỗ lực lượng phấn khởi lan tràn trong máu, xương cốt, cơ bắp cùng từng sợi lông của đám Kim Lam. Kim Lam cười ha hả. Đại ca, trước ngươi nghỉ ngơi một chút, các huynh đệ xuống dưới trước chờ ngươi, phì phì phì, nói gỡ rồi. Đoạn thời gian này thật sự rất vui, tại loạn thế này, vui vẻ một lần cũng đủ. Đột hai đưa những người khác đi đi. Nói xong, bỗng nhiên Kim Lam vọt tới đám thổ phỉ. Dưới ánh mặt trời, bóng lưng Kim Lam như phát sáng. Rõ ràng là gấu đen mà tưởng mình là anh hùng. Trương Nhất Hằng lau nước mắt, quát. Bảo vệ đại ca đi về hướng Tây. Lúc này, Dương Tiểu Cận nhìn Nhan Lục Nguyên một cái. Người cõng hắn đi đi. Nhan Lục Nguyên sửng sốt. Chị dâu, người muốn đi đâu? Nhưng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Dương Tiểu Cận quay người đi về nơi hoang dã. Nàng muốn xây dựng phòng tuyến cuối cùng bảo vệ Nhâm Tiểu Túc. Không được chết. Lúc này, đám người Kim Lam đã tìm được mô đất phục kích. Họ dựa vào cách Dương Tiểu Cận chỉ, nửa quỳ trên mặt đất ổn định súng. Kim Lam hùng hổ cười nói. Các người tin không, đời trước lão tử nhất định là súng bắn tỉa đó. Có người cười to. Tôi cũng vậy. Ha ha, mọi người đều là vậy. Nói xong, Kim Lam nhìn đám thổ phỉ sắp tới gần, gân xanh trên cổ hắn nổi lên, hét to. Nổ súng. Chỉ thấy tiếng súng vừa vang lên, đám thổ phỉ lái mô tô phía trước ngã xuống một đống lớn. Nhưng lần này thổ phỉ tới nhiều lắm, vốn đám Khánh Trần dụ họ tới phương Bắc còn mình xuôi năm, cho nên hiện tại ở Hà Cốc không còn ai ngăn được chúng. Đám Kim Lam chưa từng được huấn luyện chính quy, họ chỉ bắt chước Nhâm Tiểu Túc bắn tỉa. Có điều vài viên đạn của họ cũng không thể ngăn cản được đám thổ phỉ kia. Mắt thấy đám thổ phỉ lái mô tô đã sắp tới, đám Kim Lam bối rối vì không còn băng đạn tay, bỗng nhiên hắn ném súng đi, dùng thân thể ngăn mô tô lại. Con mẹ nó, không cho các ngươi qua. Trong chớp mắt, Kim Lam dùng thân thể của mình làm chướng ngại vật trên đường, chỉ thấy mô tô lao tới chuẩn bị né gấp thì Kim Lam không cam lòng nhào tới. Hắn bổ về phía trước chộp ngã mô tô ngã xuống ngăn cản mô tô phía sau. Thổ phỉ không ngừng bắn tới, trực tiếp bắn chết Kim Lam cùng thổ phỉ kia. Kim Lam nhắm mắt cười. Con mẹ nó, ở loạn thế này, kẻ sống không còn lựa chọn, người chết không ai nhớ tới. Từ lúc sinh ra tới giờ hắn chưa từng trải qua chuyện gì vui vẻ, hết thảy chỉ là đau khổ. Nhưng có một ngày, bỗng nhiên một người xuất hiện, dẫn dắt bọn họ tới ánh sáng và hy vọng, vậy hắn nhất định phải bảo vệ người đó sống sót. Bởi vì, có lẽ người đó chính là ánh sáng cuối cùng kia. Tại phía bắc chiến trường, Tông Thừa đang ngồi trên mô đất cao chờ kết quả chiến đấu. Bên cạnh Tông Thừa có hai người đứng đợi, phía sau lưng hắn lại là 30 chiến binh nano của Dương Thị. Thế nhưng chiến binh vốn thuộc quyền sở hữu của Dương Thị này lại ngoảnh mặt làm ngơ với hết thảy bên ngoài. Lần này, ngài hẳn sẽ thành công. Một người đứng bên cạnh Tông Thừa nói. Tông Thừa cũng không quá lo lắng, bộ đánh vẫn bình tĩnh vô cùng. Ta bỏ nhiều thời gian chủ tính hết thảy, nếu thất bại thì chán thật đấy. Bất quá, dù ngài có thành công khống chế Dương Tiểu Cận, chỉ sợ cũng không ảnh hưởng gì tới Dương Thị. Người nọ hỏi. Ngài có thể khiến nàng vẫn sống ở Dương Thị như người bình thường sao? Có thể. Tông Thừa nhìn hắn một cái rồi nói. Thế nhưng, câu này cũng không phải Tông Thừa nói mà một chiến binh nano sau lưng tươi cười bước ra. Hàn Dương, ngươi không rõ, trong mắt Khánh Trần, Dương Thị đã không còn nhiều sức chống đỡ, mà ta đối với Dương Thị cũng chẳng có hứng thú quá lớn. Tông Thừa bình tĩnh nói. Ta muốn chính là lực lượng tên côn đồ sau lưng nàng, hiện giờ tên côn đồ nằm trong tay cô Dương Tiểu Cận, có một ngày rồi sẽ truyền tới tay nàng, ta thậm chí chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ đợi là được. Những người này đã bị Tông Thừa dùng bí mật ngậu khống chế, cũng khác nào phân thân của Tông Thừa cả. Còn Nhâm Tiểu Túc thì sao? Hàn Dương nghi ngờ. Có cần giữ hắn lại không? Lúc này, Tông Thừa có chút do dự, kế hoạch nguyên bản của hắn là sẽ tới hàng rào 88 cứu Dương Tiểu Cận ra, sau đó dùng bí mật ngậu khống chế Dương Tiểu Cận rồi thả nàng về sống như trước. Vừa mới bắt đầu, thứ Tông Thừa nhìn chúng không phải lực ảnh hưởng của Dương Tiểu Cận tới Dương Thị mà là sức ảnh hưởng của nàng trong tên côn đồ. Bản thân hắn là một siêu phàm giả, vì thế Tông Thừa biết, trong tương lai, những tổ chức hội tụ siêu phàm giả như Hỏa Chủng và tên côn đồ có ý nghĩa gì, đó là lực lượng chân chính có thể thay đổi thế giới. Mà Tông Thừa không cần tiêu phí quá nhiều khí lực, chỉ cần một mình Dương Tiểu Cận đã sở hữu được tất cả tên côn đồ rồi. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chính là sự xuất hiện ngoài ý muốn. Ban đầu, khi hắn biết Nhâm Tiểu Túc là đệ tử của tên côn đồ, trong lòng hắn mừng rỡ như điên, nếu người thừa kế của hàng rào 178 cũng rơi vào tay hắn, tương lai Tông Thị quả thật như hổ thêm cánh. Tông Thừa rất thích năng lực siêu phàm của mình, nó giống như một cái mốt có thể điều khiển hết thảy vậy, có thể dùng nó để thu hoạch địa vị và năng lực của người khác, xem đối phương như con rối điều khiển trong tay. Bất quá Vương Tòng Dương có nói, dường như quan hệ của Nhâm Tiểu Túc và Trương Cảnh Lâm không tốt như hắn tưởng. Điều này khiến Tông Thừa có chút chần chờ, hắn biết lời Vương Tòng Dương nói chưa chắc là thật, nhưng ngay cả Tông Thừa cũng hoài nghi, Trương Cảnh Lâm thật sự xem Nhâm Tiểu Túc là người thừa kế hàng rào 178 sao, tuổi đối phương còn trẻ, hơn nữa Nhâm Tiểu Túc có thể phục chúng. Năm đó Trương Cảnh Lâm ở hàng rào 178 chờ hơn 10 năm mới phục chúng được, mà bản thân hắn còn là người hàng rào 178, mọi người không có cảnh giác với hắn. Mà Nhâm Tiểu Túc lại khác, đối với người của hàng rào 178, bây giờ hắn vẫn còn là người ngoài. Cho nên, Tông Thừa tỉ mỉ cân nhắc vẫn thấy, giá trị của Nhâm Tiểu Túc không lớn hơn Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận với người đứng đầu tên côn đồ là quan hệ huyết thống, hơn nữa Dương Tiểu Cận còn được tên côn đồ công nhận là người thừa kế tổ chức. Hàn Dương, ngươi cũng đi đi, nếu lưu lại người sống càng tốt, bằng không có thể trực tiếp giết Nhâm Tiểu Túc cũng được. Tông Thừa bình tĩnh nói, dù chỉ lấy được Dương Tiểu Cận, hắn cũng xem như thành công. Đội Kim Lam dẫn dắt chỉ hơn 10 người, cuối cùng vẫn không ngăn nổi đám thổ phỉ cưỡi mô tô. Trương Nhất Hằng đang chạy bên cạnh bỗng dưng dừng bước. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc không ngừng thở dốc trên lưng Nhan Lục Nguyên. Đại ca, ta cũng phải đi rồi. Nói xong, bỗng nhiên Trương Nhất Hằng xoay người. Anh em đội 2, đi theo ta. Một đám thổ phỉ cười ha hả tiếp lời. Không thể để một mình Kim Lam nở mày nở mặt được, đúng không? Trương Nhất Hằng hỏi. Các ngươi không trách ta sao? Nếu không phải ta quay về núi dẫn các ngươi đi, có lẽ hôm nay các ngươi không phải chết. Có người đáp. Sống như thế cũng không có ý nghĩa gì. Trương Nhất Hằng cười nói. Đúng là không có ý nghĩa thật. Sau khi chết, cũng không biết bên dưới thế nào. Một thổ phỉ vừa kiểm tra súng ống vừa hiếu kỳ nói. Không biết nữa, dù sao thì kiếp sau cũng phải đọc nhiều sách, có một tay nghề thật tốt. Các ngươi nhìn tên Hứa Kim Nguyên kia đi, vì xây được phòng ở mà mỗi ngày đều được nữ nhân kéo vào nhà đấy. Trương Nhất Hằng cười mắng. Kiếp sau lão tử cũng phải học xây nhà. Cũng không biết kiếp sau còn gặp được đại ca không. Hẳn là được. Tình cảnh này, có ai biết thì là một đoạn thơ nghe chơi. Ha ha ha, có ai biết làm thơ không? Cả đời những người này không đọc sách, lúc ở thị trấn chỉ có con nhà giàu mới được đưa tới học đường học tập, tập đoàn bắt bọn họ tới nhà xưởng đào mỏ than. Cũng vì nhẫn nhịn không được thói đời bạc bẽo kia, họ mới đi làm thổ phỉ. Hiện tại nếu đã gặp được ánh sáng và hy vọng rồi, có chết họ cũng phải chết ra hình người. Đột nhiên, ở một mô đất xa có tiếng súng rền vang, bắt thấy trong đội xe mô tô có một chiếc xe bỗng hóa thành một hỏa cầu. Ngay sau đó, từng chiếc đều phát nổ, Dương Tiểu Cận lần nữa thử dùng năng lực nàng am hiểu nhất khống chế cục diện này. Thế nhưng thổ phỉ có rất nhiều, chúng vẫn không ngừng chạy tới. Trương Nhất Hằng quay đầu nhìn bóng lưng Nhâm Tiểu Túc, hắn hét lớn. Đánh chết chúng nó, lão tử là Trương Nhất Hằng, lão tử cũng là anh hùng. Trương Nhất Hằng cũng không biết vì sao lại tự hô tên mình, chẳng qua hắn cảm thấy, giờ khắc này hẳn là giây phút huy hoàng nhất trong cả cuộc đời của hắn. Từ giờ, hắn không còn là Trương Nhất Hằng cần thế giới nữa, mà thế giới này phải nhớ tên Trương Nhất Hằng nửa bước không lùi là hắn. Nhan Lục Nguyên không hề quay đầu, hắn dùng toàn lực cõng Nhâm Tiểu Túc chạy như điên về hướng Tây. Người máy nano trong thân thể không chịu nổi sức nặng là kêu lên thành tiếng, Nhan Lục Nguyên phải cố hết sức bình sinh mà chạy. Ca, có phải thế giới này không để chúng ta qua được ngày lành không? Nhan Lục Nguyên thở dốc. Rõ ràng chúng ta đã rời khỏi hàng rào. Rõ ràng chúng ta đã phải lẩn trốn, cũng không cần giao tiếp cùng họ, vì sao còn trở nên như bây giờ? Nhan Lục Nguyên cõng Nhâm Tiểu Túc trên lưng, mờ mịt hỏi. Ca, đây chính là thời đại bi ai. Hắn không bi thương vì đám Kim Lam, vì hắn chưa từng ở chúng với họ. Hắn cũng không thấy đám người này có gì lừng lẫy, vì hắn từng gặp qua một màn càng lừng lẫy hơn. Chỉ là ở thời đại này, dường như họ không thể nào sống tốt cho nổi. Trong loạn thế, chỉ lo nghĩ cho bản thân căn bản chỉ là mộng tưởng. Nhâm Tiểu Túc là một thiếu niên, hắn từng không hiểu vì sao Trương Cảnh Lâm chán ghét chiến tranh, cũng từng không hiểu vì sao Khánh Trần và Lý Thần Đàn không chết không thôi với kẻ địch. Đến thời khắc này, Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên bỗng hiểu rõ, sở dĩ loạn thế gọi là loạn thế, là vì không ai có thể thoát khỏi. Nếu năng lực của ngươi không đủ, ngươi sẽ không có khả năng xây dựng giấc mơ của mình. Trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ chỉ là si tâm vọng tưởng. Qua một tháng này, mọi thứ ở Hà Cốc khiến Nhâm Tiểu Túc trầm mê trong đó. Hắn chưa bao giờ thứ gì tốt đẹp được sinh ra từ tay mình trong 17 năm khổ sở và dãy dụa đã qua. Cho nên, dù mọi thứ có không chân thật thế nào, Nhâm Tiểu Túc cũng nguyện ý buông tha cho lý trí mà tin tưởng đó là sự thật. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, giống như vô số ngày đã qua. Đạn bay trên chiến trường, khói súng mù mịt. Nhan Lục Nguyên không dám sử dụng năng lực chớ chú vì hắn đang cõng Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại Nhan Lục Nguyên không chắc bản thân có thể vừa cõng Nhâm Tiểu Túc vừa né tránh phản vệ. Nếu phản vệ kia ảnh hưởng tới Nhâm Tiểu Túc thì toi rồi. Sau lưng truyền tới âm thanh suy yếu của Nhâm Tiểu Túc. Thả ta xuống. Nhan Lục Nguyên mím môi không nói lời nào, vẫn chạy như điên. Bên tai hắn là hỏa lực của súng bắn tỉa, có điều thổ phỉ nhiều vô kể, hỏa lực của chúng đã lan tới phía trước Trương Nhất Hằng. Nhâm Tiểu Túc run rẩy nói. Lục Nguyên, thả ta xuống. Nhâm Tiểu Túc dãy dạo, thế nhưng đau đớn đã khiến thần kinh hắn tê liệt. Tuy bây giờ cảm giác đau đớn không còn nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn bất lực. Vào lúc này, đám thổ phỉ trực tiếp vượt qua nơi đám Trương Nhất Hằng tử thủ. Họ chia thành hai hướng, một hướng chạy tới chỗ đánh lén, một hướng đuổi theo đám Nhan Lục Nguyên. Thổ phỉ phương Bắc còn hơn 400 người, lực lượng của đám Trương Nhất Hằng không cách nào chống đỡ nổi. Trương Nhất Hằng thấy đám thổ phỉ vượt qua trước mặt mình, nhất thời nóng nảy. Đứng lại cho lão tử, tới giết lão tử đi. Thế nhưng đám thổ phỉ không quản họ. Nhan Lục Nguyên thấy đám thổ phỉ sắp vọt tới mà chẳng ai nắm cả được nữa thì bây giờ, bỗng nhiên trên tay Khương Vô bay ra năm đóa hoa mai đỏ thẫm phân thành từng đóa năm cánh. Trong cuồng phong kịch liệt, cánh hoa như lưỡi đao của Khương Vô bay tới chỗ đám thổ phỉ. Thế nhưng số lượng quá ít, vẫn chưa đủ. Một cánh hoa bay tới lấy đi một sinh mạng rồi biến mất, thổ phỉ vẫn còn hơn 100 người. Khương Vô cắn răng, chỉ thấy cánh tay nàng ẩn hiện đường vân, ba đóa hoa lần nữa bay tán loạn. Vẫn không đủ, lúc này, Khương Vô như muốn học những người khác không ngừng đốt cháy sinh mạng của mình. Vương Vũ Trí giữ tay Khương Vô lại, bình tĩnh nói. Lão sư, còn có chúng ta. Nói xong, Vương Vũ Trí cầm súng chuẩn bị xông lên. Lúc này, một số thổ phỉ đã phóng tới chỗ Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận là tay súng bắn tỉa, không thể giết nhiều thổ phỉ trong thời gian ngắn. Bấy giờ, bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên chậm rãi dừng bước, hắn quay lại nói với Khương Vô. Khương Vô lão sư, người cõng ca ca của ta chạy tiếp, đừng quay lại. Nói xong, Nhan Lục Nguyên đặt Nhâm Tiểu Túc lên lưng Khương Vô, sau đó một thân một mình chạy về phía chiến trường, đi về hướng Tai Ương. Tiểu Ngọc Tỷ sau lưng khàn giọng gọi. Lục Nguyên, ngươi muốn làm cái gì vậy? Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Phú Quý thúc, dẫn Tiểu Ngọc Tỷ đi đi. Tiểu Ngọc Tỷ muốn tránh khỏi nhưng Vương Phú Quý đã kịp kéo tay nàng, trong lòng hắn cũng vô cùng thống khổ. Hắn không biết Nhan Lục Nguyên muốn làm gì, nhưng hắn biết hắn không thể buông tay, một khi buông, chỉ sợ sẽ không bao giờ gặp lại Lý Tiểu Ngọc nữa. Tiểu Ngọc Tỷ khóc hô. Lục Nguyên quay lại, ngươi muốn làm gì hả? Nhan Lục Nguyên quay đầu nhìn Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Ta muốn để bi ai của bản thân trở thành bi ai của thời đại. Nói xong, Nhan Lục Nguyên từng bước đi tới, thời đại này đã mục nát, thời đại mới sắp sinh ra. Muốn xây dựng thời đại tràn ngập hy vọng kia cần phải có sức mạnh, Nhan Lục Nguyên không biết có phải không, thế nhưng hắn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc có thể làm được. Trên không trung, mây đen không ngừng kéo tới, đại địa bắt đầu rên rỉ. Trong thời đại chư thần quật khởi, thần minh đang giáng lâm. Nhan Lục Nguyên từng bước vọt tới chỗ đám thổ phỉ, bỗng nhiên một màn xương xám vây quanh hắn như đại biểu cho ác long tai ương. Lúc này, mãnh thú bị giam giữ trong lòng Nhan Lục Nguyên không ngừng giống giận thời đại. Nhan Lục Nguyên từng là một nam hải nhà bên vô hại, từ khi hắn có năng lực hứa nguyện và chớ chú, không ai biết hắn sẽ làm gì, cũng không ai biết cực hạn chớ chú của hắn tới đâu. Hiện giờ Nhan Lục Nguyên dùng chớ chú nguyền rủa đại địa sụp đổ, cho nên đại địa thật sự sụp đổ. Vì Nhan Lục Nguyên tiêu hao năng lực bản thân quá mức mà ý chí trong hư vô mờ mịt bỗng trở thành gai nhọn đâm cho đầu hắn đau nhức. Cuối cùng, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Ừ, không chết được. Nhan Lục Nguyên nói khẽ, trong lòng hắn không chút bi thương, hắn thầm nghĩ để cho thời đại cũ rích này tuẫn táng cùng thiên địa. Ca, hiện tại tới lúc ta bảo vệ ngươi và thời đại mới kia rồi. Nhan Lục Nguyên nhẹ giọng nói thầm. Ở nơi phương xa, vỏ trái đất bỗng nhiên bộc phát ra năng lực to lớn, kẽ nứt không ngừng lan tràn trên mặt đất, giống như động đất ở Cảnh Sơn vậy, không ngừng lan tràn cả chân thổ phỉ. Giống như đúc. Đấy là năng lực to lớn của tự nhiên từng được Nhan Lục Nguyên chứng kiến, hiện giờ tới lượt hắn phóng thích năng lượng to lớn đó. Chỉ thấy khe nứt như một chui đao chém đôi mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm giữa đất trời, phảng phất như muốn phá vỡ thế giới. Khe nứt lan tới trước mặt đám thổ phỉ, cứng rắn cuốn chúng xuống vực sâu vô tận. Dưới vực sâu là hắc ám vô biên, gió lốc không ngừng rít gào như một đầu dã thú to lớn. Mà khe nứt cũng không dừng lại, nó một đường phóng tới phương Bắc, Nhan Lục Nguyên cũng không biết phương Bắc có cái gì, hắn chỉ cảm thấy nơi đó có một thứ cực kỳ buồn nôn cần phải xóa bỏ. Tông thừa phương Bắc thấy một màn như thế từ xa thì bị hù tới hồn phách thất lạc, vì hắn không ngờ lại có siêu phàm giả cường đại như thế trên đời này. Chạy mau! Tông thừa không còn bình tĩnh như trước, hắn như phát điên mà không ngừng chạy trốn, thế nhưng khe nứt như đuổi theo hắn, không để hắn trốn thoát. Có điều tông thừa dần phát hiện, khe nứt chỉ còn là dư lực mà thôi, chiến trường cách hắn rất xa, dù là Nhan Lục Nguyên một kích toàn lực cũng không thể giết chết tông thừa cách mình tận mấy cây số. Khe nứt dần chậm lại, mãi tới rừng sâu mới chậm rãi khép kín. Trong lòng tông thừa lạnh lẽo, hắn dẫn theo chiến binh nano chạy về phương Bắc. Hắn không ngờ đám thổ phỉ đuổi theo Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận lại bị chôn sống dưới khe nứt của đại địa. Dương Tiểu Cận ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Đám Trương Nhất Hằng kinh ngạc nhìn một mặt đất trời biến sắc mà không ngờ bản thân họ vẫn còn sống. Đây là năng lực của thần bình sao? Mà bấy giờ, Nhan Lục Nguyên đang lẳng lặng đứng chờ phản vệ. Nếu chớ chú có cấp thiên tai thì hẳn phản vệ cũng vậy. Phương Tây phát ra âm thanh ầm vang, phảng phất như thiên quân vạn mã đang cuốn tới. Trong lòng Nhan Lục Nguyên chợt hiểu ra, nước lũ đang tới gần. Nhan Lục Nguyên dùng hết khí lực cuối cùng hét lên với đám vương phú quý. Chạy tới chỗ cao. Mà hắn thì chậm rãi ngồi bệt xuống đất, người mái nano không còn năng lượng. Tất cả năng lượng đã được Nhan Lục Nguyên dùng hết vào chớ chú. Hiện tại hắn chỉ có thể mặc cho số phận an bài. Mỗi cuối xuân, địa khu Hà Cốc sẽ có nước lũ tới đúng hẹn. Khi ấy, đại khu sẽ có một đường sông mới. Hơn phân nửa mặt đất của địa khu sẽ thay hình đổi dạng vì trận lũ này. Chỉ là, năm này nước lũ lại tới sớm vài ngày. Nước lũ không ngừng hội tụ rồi như tuyết lỡ xuôi dòng, chớp mắt đã tới. Nhan Lục Nguyên có thể nghe được âm thanh cây cối bị nước lũ bẻ gãy. Hắn quay đầu nhìn thượng du, nước lũ cao như tường thành, phô thiên cái địa ầm ầm cuốn tới. Có điều hắn chợt thấy Nhâm Tiểu Túc rời khỏi lưng Khương Vô, Tiểu Ngọc Tỷ cũng vụt ra cánh tay Vương Phú Quý. Tất cả mọi người đều chạy tới sườn núi mà Nhâm Tiểu Túc và Tiểu Ngọc Tỷ lại dùng hết cả khí lực chạy tới chỗ hắn. Nhan Lục Nguyên ngây ngẩn cả người. Ta! Nước lũ đã tới, đám người Vương Phú Quý ở thượng du không kịp trốn đều bị cuốn đi. Cành mai trên tay Khương Vô bao bọc tất cả mọi người khiến họ cùng bị cuốn tới hạ du. Nhâm Tiểu Túc nghe âm thanh nước lũ cuộn cuộn sau lưng, hắn biết không còn kịp nữa rồi. Nhan Lục Nguyên bỗng nghe tiếng giống của Nhâm Tiểu Túc. Tồi thành! Sau một khắc, tốc độ Nhâm Tiểu Túc lần nữa tăng nhanh. Hắn phóng tới trước mặt Nhan Lục Nguyên, nước lũ đuổi ngay sau thân hình của thiếu niên. Thế nhưng lại có dị biến, một siêu phàm giả xuất hiện tại mô đất cao phía Bắc, đó là Hàn Dương, thủ hạ của Tông Thừa. Trong chớp mắt, Hàn Dương giơ tay lên, một trường mâu đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn, trường mâu rời khỏi tay siêu phàm giả. Nhan Lục Nguyên lo lắng. Ca, tránh ra! Trường mâu như có sinh mệnh vọt tới. Nhâm Tiểu Túc biết sau lưng có nguy hiểm nhưng hắn chẳng quan tâm. Ngay trước khi tồi thành chấm dứt đã kịp bắt lấy tay của Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ, ném hai người họ lên bờ. Tiểu Ngọc Tỷ ngã xuống đất ngất đi. Trên không trung, Nhan Lục Nguyên thấy trường mâu mà đỏ xuyên qua bụng Nhâm Tiểu Túc. Nước lũ chia cắt Nam Bắc thành hai nửa, Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên cách nhau một cơn lũ. Máu như thác phun ra từng bụng Nhâm Tiểu Túc, mà Nhâm Tiểu Túc như chẳng có việc gì cười nói với Nhan Lục Nguyên. Không được chết. Sau đó, một tiếng ầm vang vang lên, Nhâm Tiểu Túc bị nước lũ cuốn đi. Biến mất trong làn nước đục ngầu. Ca, chờ ta với. Nhan Lục Nguyên thảm thiết nghẹn ngào khóc, hắn muốn đứng dậy bơi theo nhưng vừa đứng lên đã té xuống. Phía nam bỗng xuất hiện một bầy sói, Lang Vương không để ý nước lũ mà vọt tới chỗ Nhan Lục Nguyên, đợi tới khi nó tới bên người thằng bé, lập tức cắn Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ kéo đi. Bóng dáng hai người một thú vừa rời khỏi, nước lũ liền cuốn qua nơi đó. Hàn Dương đang chạy trốn. Tuy nước lũ đã ngăn hết thảy kẻ địch nhưng vẫn có người âm hồn bất tán đuổi theo gã. Nếu không phải gã có kinh nghiệm và năm chiến đấu, chỉ sợ đã chết trên tay đối phương. Lúc trước, vì năng lực Nhan Lục Nguyên thể hiện quá mức kinh hãi nên Tông Thừa đã sớm chạy trốn về Tông Thị. Tông Thừa đã quên mất còn có Hàn Dương, vì thế bây giờ Hàn Dương chẳng khác nào một đứa trẻ bị vứt bỏ. Lúc tới một dòng suối nhỏ chảy từ trong sơn cốc tại Quan Ải, Hàn Dương bước ngắn bước chạy vào trong sơn cốc. Gã rất quen thuộc nơi này, thổ phỉ Tông Thị khống chế đóng quân ở nơi Quan Ải. Ngoại giới đều cho rằng thổ phỉ ở Hà Cốc không ai kiểm soát, nhưng Tông Thị là tập đoàn một phương, sao có thể hoàn toàn mất khống chế được chứ? Tất cả thổ phỉ nơi Quan Ải vẫn nằm trong sự quản lý của Tông Thị. Đến nơi này, Hàn Dương nhẹ nhàng thở ra, gã biết mình sắp an toàn rồi. Tuy nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là sơ sẩy ở vài bước cuối. Hàn Dương vừa thả lòng nay trở nên nghiêm túc hơn, kẻ thù như quỷ hồn kia nhất định vẫn còn sau lưng gã, gã không thể khinh thường. Vào ngay lúc này, bỗng nhiên Hàn Dương cảm thấy phổi mình như bị xé rách. Quán tính to lớn tới từ sau lưng khiến gã rơi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Viên đạn xoay với tốc độ cao xuyên qua xương sườn gã, Lực xuyên thấu còn kéo khiến da thịt của hắn bị kéo thành từng sợi bông, ngay cả trái tim cũng nổ tan tành. Cho tới sau đó, khi âm thanh súng nổ vang lên bên tai thì Hàn Dương đã nằm trong dòng suối, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra, nhuộm suối nước thành một màu hồng. Hắn nằm ngửa mặt lên trời, chỉ có thể nhìn từng điểm sáng trên không trung rơi xuống cũng như chính sinh mệnh của mình. Dương Tiểu Cận bò dậy từ nơi xa, vì truy sát Hàn Dương đã hai ngày nàng chưa chợp mắt. Chỉ thấy hai mắt Dương Tiểu Cận đỏ bừng, chẳng biết vì khóc hay do thời gian dài chưa nghỉ ngơi. Nàng có không ít cơ hội giết Hàn Dương, thế nhưng Dương Tiểu Cận vẫn chờ, nàng muốn Hàn Dương phải trải qua đau khổ mà Nhâm Tiểu Túc từng chịu đựng. Không, nàng là muốn Hàn Dương phải càng đau khổ hơn. Lúc ấy, Dương Tiểu Cận có chút mê man, nàng chạy như điên dọc theo sông ngòi như muốn tìm cho bằng được Nhâm Tiểu Túc, dù Nhâm Tiểu Túc có chết đi nữa, nàng cũng phải thấy thi thể của hắn mới thôi. Có điều nước sông ngòi chảy quá nhanh, Dương Tiểu Cận dùng toàn lực chạy chừng mấy cây số đã không chạy nổi nữa, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn sông ngòi cuốn Nhâm Tiểu Túc về nơi xa. Toàn lực chạy trốn, dù là siêu phàm giả thì sức chịu đựng cũng có giới hạn. Mắt thấy nước lũ sắp đuổi tới, Dương Tiểu Cận so sánh vị trí rồi cưỡng ép bản thân vượt qua con sông, một đường truy sát Hàn Dương tới Quan Ải. Thế nhưng giết Hà Dương xong thì sao, lại giết Tông Thừa. Cơ mà chỉ giết một Tông Thừa cũng chả hết hận. Đột nhiên, một con hạc bay tới đậu trên vai nàng, Dương Tiểu Cận sửng sốt mở phong thư dưới chân con hạc ra, chỉ thấy bên trên là một dòng chữ nhỏ xinh. Tới Trung Nguyên đi, chuyện nơi này đã xong. Cô giúp con diệt Tông Thị. Lúc Nhâm Tiểu Túc tỉnh lại, hắn chỉ thấy khí lực toàn thân không còn, bên tai nghe tiếng người kinh hỉ. Hắn tỉnh rồi. Âm thanh là của một cô gái. Nhâm Tiểu Túc im lặng dò xét thì thấy một cô gái trạc tuổi hắn đang quay đầu nhìn từ vị trí ghế lái phụ. Mà Nhâm Tiểu Túc thì nằm sau xe Việt giã, yên xe đã được làm phẳng, phía sau chẳng khác nào một cái giường. Chỉ thấy cô gái cầm bộ đàm nói. Ca, tiểu tử bị thương kia tỉnh rồi. Xe dừng. Từ đầu tới cuối Nhâm Tiểu Túc không nói gì, hắn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là vết thương chỗ bụng vẫn đau âm ỉ. Cửa xe mở ra, Nhâm Tiểu Túc thấy có người đẩy xe lăn tới, trên xe lăn là một người trung niên. Người trung niên cười nói. Xin chào, ta là Vương Thánh Chi, chúng ta thấy người ở bờ sông, khi ấy người hôn mê do trọng thương, chúng ta tự tiện làm chủ đem người theo lên đường, hy vọng người bỏ qua cho. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát. Thương thế ta thế nào rồi? Cũng nên chúng mừng ngươi rồi. Vương Thánh Chi cười nói. Nhâm Tiểu Túc có phần nghi hoặc, việc này có gì mà đáng chúc mừng. Dường như nhìn sang nghi ngờ của Nhâm Tiểu Túc, Vương Thánh Chi tiếp tục cười nói. Vết thương lần này của ngươi vừa vặn ở ngay ruột thừa, lần xuyên thủng bụng nào cắt bỏ ruột thừa của ngươi, về sau ngươi không cần lo sẽ viêm ruột thừa nữa. Nhâm Tiểu Túc, cô gái kia cười nói. Ta là Vương Thánh Nhân, sao ngươi bị thương thế? Nhâm Tiểu Túc không chút suy nghĩ mà đáp. Vốn ta đang trồng trọt thì nước lũ cuốn tới chôn vùi khu quần cư của chúng ta. Ta bị nước lũ cuốn văng vào một gốc cây, bị cành cây đâm vào bụng. Thì ra là thế. Vương Thánh Chi cười gật đầu, dường như hắn cũng không tính nghiên cứu nguyên nhân của vết thương. Nhâm Tiểu Túc có phần do dự, đám người này từ đâu mà tới, lại muốn đi đâu. Người ngồi xe Việt giã không phải người thường, Vương Thánh Chi lại ngồi xe lăng. Nhâm Tiểu Túc nhận ra, người trung niên này chính là cầm đầu nơi này. Nhâm Tiểu Túc không muốn nói thật. Hiện giờ ai hắn cũng không tin được. Chưa qua bao lâu, vốn hắn muốn tin tưởng một thứ gì đó, thế nhưng chờ đợi hắn lại là tai ương, đã từng vấp ngã, phải nhớ kỹ nỗi đau khi ấy. Vương Thánh Chi hỏi. Hiện tại ngươi hành động bất tiện, không bằng trước theo chúng ta, đợi thương thế ngươi tốt thì quyết định sau. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Các người đi tới đâu? Hàng rào 178. Vương Thánh Chi cười nói. Chúng ta tới từ Trung Nguyên. Ngươi biết hàng rào 178 chứ? Biết. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Nhưng chưa tới bao giờ. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới ý thức được, thì ra đối phương tới từ Trung Nguyên ở phía đông, là người trong Trung Nguyên ư. Nhâm Tiểu Túc bị nước lũ một đường cuốn tới hạ du phía đông, kết quả lại bị đám người này lần nữa dẫn về phương bắc, hướng đi hoàn toàn tương phản. Nhưng, những người này tới hàng rào 178 làm gì? Nhâm Tiểu Túc chú ý một điểm, người trên xe đều mặc thường phục. Trong xe cũng không có biểu tượng gì đặc biệt. Ừ, Vương Thánh Chỉ gật đầu. Quê hương của người đã bị nước lũ cuốn đi, cùng chúng ta tới hàng rào 178 đi, nói không chừng còn có thể tìm nơi trú chân mới. Lúc nghe hai chữ quê hương, bỗng nhiên ngực Nhâm Tiểu Túc đau đớn. Vương Thánh Chi nhìn biểu tình của Nhâm Tiểu Túc. Xin lỗi, đã nhắc tới chuyện thương tâm của người. Nhâm Tiểu Túc cũng không cố gắng che giấu điểm này, hiện tại hắn nên cư xử như một lưu dân đau khổ. Hắn dừng một chút rồi nói. hàng rào 178 không tiếp nạp ngoại nhân. Vương Thánh Chi cười nói. Ta và Trương Tư lệnh có chút giao tình, nói không chừng có thể giúp ngươi một hai, dù không được, chúng ta cũng không thể ném ngươi ở nơi hoang dã này. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày. Được rồi, cảm ơn. Hiện tại, thương thế của Nhâm Tiểu Túc rất nghiêm trọng, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả năng lực tự hành động cũng chẳng có. Lần này hắn bị thương quá nặng, hắn phải mau chóng tìm cơ hội bôi hắc dược. Đợi tới khi đoàn xe tiếp tục xuất phát, Nhâm Tiểu Túc lơ đãng hỏi. Người Trung Nguyên rất ít tới Tây Bắc, các ngươi tới nơi cực khổ này làm gì? Dường như cô gái nọ cũng không quá cảnh giác, nàng nói. Chúng ta muốn lần nữa mở ra thương lộ tới Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc im lặng, mở thương lộ, Tông Thị sẽ đồng ý để thương lộ mở ra trước mắt mình ư. Nhân số của đội ngũ cũng không nhiều, tuy Nhâm Tiểu Túc bị thương nằm ở chỗ ngồi phía sau không động đậy nhưng hắn vẫn có thể quan sát xung quanh. Đội ngũ có chừng 20 người, 6 chiếc xe Việt dã cấu thành một đoàn xe, phía sau còn có xe vận tải chuyên môn chở đồ tiếp tế. Trong đội xe, người chủ sự hẳn là hai anh em Vương Thánh Chi và Vương Thánh Nhân, bất quá dường như hai người này không có tí hung dữ nào, nhìn qua rất hiền lành, khi những người khác đối mặt với hai anh em cũng không có áp lực gì. Trên đường đi, Nhâm Tiểu Túc kiểm tra miệng vết thương của mình, vết thương ở phần bụng cực kỳ kinh người, may mà đã có người khâu miệng vết thương cho hắn, bằng không, không đợi hắn tỉnh dậy dùng hắc dược mạng cũng đã ly tong. Đường khâu rất chỉnh tề, có thể nhìn ra người khâu vô cùng tỉ mỉ và dụng tâm. Nghe những người này nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc mới biết hắn đã bị nước lũ cuốn đi xa hơn 100 km, hắn cũng không biết làm sao mình có thể sống sót sau ngần ấy vết thương và khoảng cách. Cấp dưới Vương Thánh Chi sẽ tới được cơm, đối phương đưa cơm canh nóng cho Nhâm Tiểu Túc rồi đi ngay, bà Nhâm Tiểu Túc chỉ yên lặng, trầm mặc ngồi trong xe ăn cơm. Bất quá mọi người trong đội xe biết hắn vừa trải qua đại nạn nên cũng hiểu thái độ của Nhâm Tiểu Túc như thế là bình thường. Mặt trời xuống núi, đoàn xe cắm trại đúng giờ. Nhâm Tiểu Túc nghe mọi người ngồi quanh đống lửa thảo luận thế cực Tây Bắc và Tây Nam, một hán tử nói. Sao bên này tự nhiên có chiến trong, không phải đã hơn mấy chục năm bình yên rồi hả, trước kia ta không chú ý lắm. Lại nghe Vương Thánh Chi cười nói. Trước giờ do giao thông không thuận tiện nên mọi người ở Trung Nguyên không có hứng thú với khu Tây Nam, chuyện trong nhà còn chưa rõ thì lo chi chuyện bên ngoài, dù sao cũng không liên quan gì nhau. Vị trí địa lý khiến khu Tây Nam như bị ngăn cách với bên ngoài. Thế nhưng vì chiến tranh đột nhiên bạo phát và sự quan tâm của mọi người dần hướng tới đây. Nghe nói Khánh Trần là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Vương Thánh Nhân suy nghĩ. Tuy chúng ta không biết rõ nguyên nhân của trận đánh này, thế nhưng sau khi Khánh Thị và Dương Thị cùng nhau tiêu diệt Lý Thị thì Dương Thị như bị Khánh Trần đùa giỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta nhất định phải cẩn thận với loại người hiếu chiến như vật. Trong mắt người ngoài, trận tướng của trận đánh này như bày ra trước mắt, phảng phất như mọi thứ đều bị Khánh Trần điều khiển. Từ khi bắt đầu tới lúc chấm dứt, tất cả đều là dã tâm và mưu tính của Khánh Trần. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ, Khánh Trần làm thế chỉ là để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Như Khánh Trần nói, nếu cho hắn hai mảnh đất, hắn sẽ trở thành người làm vườn chăm chỉ. Thế nhưng trong cơn lũ, người có thể sống tới cuối cùng là người phải đi trong con đường đen tối, không cách nào có thể quay lại con đường ánh sáng lúc trước. Bỗng nhiên có người quay đầu hỏi Nhâm Tiểu Túc. Không phải ngươi là người Tây Bắc sao, ngươi có biết nguyên nhân của trận chiến không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta không rõ lắm, ta chỉ là lưu dân, làm sao biết những chuyện này? Người nọ gãi đầu. Vậy à, những chuyện này cách ngươi quá xa rồi, ha ha ha, xem như ta chưa hỏi đi. Vương Thánh Nhân nghe vậy thì hỏi Nhâm Tiểu Túc đang ăn cơm. Đúng rồi, ngươi còn chưa giới thiệu mình với mọi người nữa. Nhâm Tiểu Túc dừng lại một chút. Ta là Nhâm Tiểu Túc, người nhà của ta bị nước lũ cuốn xuống hạ du. Nếu các ngươi về Trung Nguyên mà có người hỏi ta, mong báo cho họ tin ta còn sống. Đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc nói chuyện sau vài ngày. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc muốn mai danh ẩn tích, thế nhưng những người này không rõ tình hình Tây Bắc, cho nên Nhâm Tiểu Túc bỏ ý này, hơn nữa hắn cũng muốn tìm lại người nhà và bạn bè thất lạc. Tên hắn rất đặc thù, người trùng tên rất ít, nếu Lục Nguyên và đám vương phú quý nghe được nhất định sẽ tìm thấy. Kỳ thật, hiện tại Nhâm Tiểu Túc cũng muốn đi tìm đám nhan Lục Nguyên, thế nhưng thế giới mênh mông thật sự quá khó tìm. Nhâm Tiểu Túc còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Thống khổ và tuyệt vọng mà Tông Thị đem tới cho hắn trong khoảng thời gian này, Nhâm Tiểu Túc sẽ trả lại từng cái một. Chỉ là sức lực một mình hắn có hạn, Nhâm Tiểu Túc đang tự hỏi nên mượn lực của thế lực nào đây. Hiện giờ dường như đám người trước mắt đang muốn mở ra thương lộ tới Tây Bắc, có lẽ đây chính là cơ hội của hắn. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy hắn đã hiểu Lý Thần Đàn. Lúc trước hắn cảm thấy Lý Thần Đàn chẳng khác nào ác ma, nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc mới biết. Khi bản thân chưa từng trải qua thù hận và thống khổ thì không có tư cách phán xét người khác. Đương nhiên, hiểu là một chuyện, còn làm bằng hữu được hay không lại là chuyện khác. đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trung Nguyên có chiến trong không? Vương Thánh Chi nhìn hắn. Ở đâu mà chẳng có? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, ý của Vương Thánh Chi là ở Trung Nguyên cũng có chiến tranh. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Không phải Trung Nguyên phồn hoa, giàu có và đông đúc lắm mà. Vương Thánh Chi cười. Cũng chính vì vậy mà chiến tranh mới nổ ra. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc không hỏi nữa, hỏi nữa sẽ không phù hợp với hình tượng lưu dân của hắn, chỉ là Vương Thánh Chi hình như rất thích nói chuyện phiếm. Bình thường lưu dân Tây Bắc các ngươi sẽ làm gì? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Trồng trọt, nấu gạch, đào canh mương tưới tiêu hoa màu. Nấu gạch cần bao lâu? Bỗng nhiên Vương Thánh Nhân hỏi. Nhâm Tiểu Túc đáp. Gạch xanh cần 13 ngày, cất quá thời gian giữa cần châm nước, chúng ta chưa nấu gạch đỏ nên không biết cần bao lâu. Vương Thánh Nhân gật đầu không hỏi nữa, câu hỏi vừa rồi nhìn như vô tâm nhưng kỳ thực là cố ý. Vào lúc này, có vài chiếc xe tải vận binh chạy tới từ phương Bắc, mọi người không nói chuyện nữa mà nhìn về hướng đó. Khi Nhâm Tiểu Túc thấy được biểu tượng trên xe thì trong lòng nặng nề, đó là biểu tượng của Tông Thị. Nơi này cách Tông Thị ít nhất vài trăm km, sao bỗng nhiên đối phương lại xuất hiện ở đây? Nhâm Tiểu Túc xây dịch thân thể, giấu mặt vào trong bóng râm của xe. Dường như đám Vương Thánh Chi không chút lo lắng, vẫn ngồi bên đống lửa như cũ. Mấy chiếc xe nọ dừng lại bên cạnh nơi trú quân, ba tổ tác chiến chính quy của Tông Thị đi xuống xe. Một người cầm đầu có thân hình to lớn, xem bộ dáng có vẻ là quan quân Tông Thị nhíu mày nói. Các ngươi là ai? Vương Thánh Chi xoay xe lăn lại, đối mặt với quan quân cười nói. Chúng ta từ Trung Nguyên tới hàng rào 178, các ngươi là ai? Sĩ quan kia không trả lời vấn đề của Vương Thánh Chi mà hỏi tiếp. Tới hàng rào 178 làm gì? Kinh doanh. Vương Thánh Chi trả lời ngắn gọn. Đường này là thuộc địa hạt của Tông Thị, không bằng các người tới Tông Thị một chuyến, đợi chúng ta điều tra rõ tình huống sẽ thả các người đi. Quan quân nói. Dường như quan quân vẫn chưa rõ thân phận đối phương nên nói chuyện vẫn tương đối khách khí. Có điều Vương Thánh Nhân nói. Vậy chúng ta đi đường vòng là được, đi thôi, chúng ta vào Tông Thị nước sông không phạm nước giếng. Quan quân Tông Thị nghe vậy thì không khách khí nữa, hắn nói với binh sĩ bên cạnh. Dẫn bọn họ về. Sau đó, quan quân Tông Thị nói với Vương Thánh Chi. Xin lỗi các vị, nơi này cấm thông hành. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Tông Thị là muốn cô lập hàng rào 178, để tránh hàng rào 178 có liên hệ gì với Trung Nguyên. Dường như quan quân Tông Thị nhất định phải đưa họ đi, ba tổ đội giã bắt đầu xông tới. Mà Vương Thánh Nhân thấy Nhâm Tiểu Túc trốn vào góc tối của xe thì an ủi. Yên tâm, không sao đâu, Tông Thị không dám làm gì chúng ta đâu. Nhâm Tiểu Túc ừ một tiếng, Nhâm Tiểu Túc lấy một lá bài bạo liệt ra. Đại khái Vương Thánh Nhân cho rằng Nhâm Tiểu Túc sợ đội chiến bộ của tập đoàn. Kỳ thật thứ Nhâm Tiểu Túc lo lại là bại lộ thân phận. Hẳn bây giờ Tông Thị không biết hắn còn sống, phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất hắn không nên lộ diện thì tốt hơn. Hôm qua Nhâm Tiểu Túc đã tự thoa hắc dược, vấn đề ở chỗ, miệng vết thương đã khép nhưng tác dụng của hắc dược với nội thương vẫn hơi kém. Lại nghe Vương Thánh Chi cười nói. Không cần khẩn trương, ngươi nhìn ta đi, hai chân bất tiện thì chạy đi đâu được, chúng ta có thể tới Tông Thị để các ngươi điều tra, bất quá các ngươi có thể chuẩn bị một ít mỹ thực của địa phương cho chúng ta không? Vừa nghe xong, Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người, hắn không ngờ Vương Thánh Chi lại nghĩ tới chuyện ăn uống, ngươi tưởng ngươi tới Tông Thị để du lịch hả? Hơn nữa Vương Thánh Chi cũng chẳng kiêng kỵ khi nhắc tới khuyết tật của mình, tâm trạng còn có vẻ rất tốt. Vào lúc này, âm thanh động cơ ô tô truyền tới, quan quân Tông Thị sửng sốt, ý cười của Vương Thánh Chi càng đậm. Xem ra lần này không đi được rồi, về sau có cơ hội nhất định sẽ tới. Trong lúc nói chuyện, một cỗ xe Việt dã xuất hiện từ đường chân trời, từ xa nhìn lại. So với đội chiến bộ của Tông Thị thì trông đơn bạc hơn. Có điều trên xe Việt dã lại có ba số, 178. Tập đoàn bình thường sẽ dán gia huy của gia tộc mình lên xe, mà biểu tượng của hàng rào 178 lại là số 178. Dường như chỉ cần nhắc tới ba số này thì không ai là không nhận ra. Hẳn chiếc xe này là tới đón đám Vương Thánh Chi, có điều chỉ có một chiếc xe Việt dã, Tông Thị sẽ thả họ đi. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng ngồi trong xe, chỉ thấy xe Việt dã tới trước mặt họ. Binh sĩ Tông Thị chẳng dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám nâng súng lên. Một người vạm vỡ vừa cười ha hà vừa nhảy xuống xe. Ta là Chu Ứng Long từ hàng rào 178. Vị nào là Vương Thánh Chi, tư lệnh bảo ta tới đón các ngươi. Chưa tính chỉ có một xe, không ngờ trên xe lại chỉ có một người. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc thấy được, khi nghe ba chữ Chu Ứng Long, sắc mặt quan quân Tông Thị đại biến. Vương Thánh Chi cười nói. Là ta, làm phiền người anh em rồi. Chu Ứng Long nhìn binh sĩ Tông Thị xung quanh. người Tông thị các ngươi tới đây làm gì, muốn làm loạn? Quan quân Tông thị nào còn bộ dáng vừa rồi, hắn cười nói. Không đúng không đúng, chúng ta chỉ muốn mời khách tới từ Trung Nguyên sang hàng rào Tông thị ngồi chơi một chút thôi. Tông thị các ngươi thì có cái gì tốt, cút sang bên. Chu Ứng Long cười lạnh. Khách của Trương Tư lệnh các ngươi cũng dám cản, ta thấy lá gan chó của các ngươi to ra không ít, nhanh chóng cút khỏi mắt ta, không thì đừng trách ta không khách khí. Chu Ứng Long trông cao chừng 1m9, thân hình hắn to lớn như mãnh thú, khuôn mặt chữ điền cuồn cuộn khí huyết. Chỉ một người như vậy đã quát lui gần 100 binh sĩ chính quy, hơn nữa, càng khiến người ta kinh ngạc là quan quân nọ thật sự leo lên xe chạy máy. Bấy giờ, Chu Ứng Long nhìn bóng xe Tông thị nhỏ giọng. Con mẹ nó, thiếu chút nữa là chơi lớn rồi. Sớm biết vậy đã bảo tư lệnh phái nhiều người theo. Đám vương thánh chi cạn lời nhìn nhau. Chu Ứng Long quay đầu cười nói. Mời ngài đi theo xe của ta, trực tiếp đi tới hàng rào 178. Trương tư lệnh đang đợi ngài. Còn bao lâu nữa tới hàng rào 178? Vương thánh chi hỏi. Còn chừng 4-5 ngày nữa. Chu Ứng Long nói tiếp. Đoạn đường phía trước đã bị thổ phỉ cố tình phá hoại. Một giờ đi được 15 km đã là cảm tạ trời đất rồi. Đột nhiên Vương Thánh Chi hỏi. Tông thị này. Chu Ứng Long vẫy tay. Linh cầu thôi, không cần lo. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu, cách nói chuyện của Chu Ứng Long là, chưa biết chuyện có thật không, trước hết cứng giọng cái đã. Đột nhiên, Chu Ứng Long thấy Nhâm Tiểu Túc trên xe, hắn sửng sốt một chút. Các người có người bị thương, sao lại bị thương? Lúc này, quần áo chỗ bụng Nhâm Tiểu Túc vẫn còn vết máu do lúc trước chảy ra, mà Chu Ứng Long cũng tinh mắt, vừa liếc nhìn đã thấy. Vương Thánh Chi giải thích. Có phải lúc trước Hà Cốc bị lũ không? Người anh em này là lưu dân ở Thượng Lưu bị lũ cuốn xuống Hạ Du, chúng ta tình cờ cứu được hắn. À, đúng thế thật. Chu Ứng Long quan sát Nhâm Tiểu Túc. Đúng là có lũ, bất quá Hà Cốc có nhiều thổ phỉ hơn lưu dân. Này, tiểu tử kia, ngươi là thổ phỉ hay lưu dân? Nhâm Tiểu Túc nói. Lưu dân. Ở khu quần cư nào? Chu Ứng Long hỏi lại. Cách hơn 50 km về phía đông của núi Đạt Bản. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi biết lão Lưu không? Bỗng nhiên Chu Ứng Long hỏi. Nhâm Tiểu Túc đau lòng. Bấy giờ hắn mới nhận ra, kỳ thật hàng rào 178 nắm rất rõ Hà Cốc, bằng không Chu Ứng Long sẽ không điểm tên hỏi họ. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc như thường hỏi. Lão Lưu nào, Lưu Tuấn Khuê hay Lưu Đức Thắng? Chu Ứng Long cười ha hả. Được rồi, có thể nói ra tên hai người này thì đúng thật là người của khu quần cư. Thế nhưng thời khắc này, nỗi đau trong lòng Nhâm Tiểu Túc lại âm ỉ lên. Lưu Đức Thắng và Lưu Tuấn Khuê đều là nông dân trung thực trong khu quần cư. Có thể nói những người tị nạn ở khu quần cư vốn không chịu được tập đoàn cũng không thể chịu được cảnh sống ở thị trấn nên mới trốn ra ngoài ở ẩn. Nhưng dù là lão Lưu nào đi nữa, e rằng cũng đã chết trong trận lũ. Nhâm Tiểu Túc cũng không vui vì thoát khỏi hiểm nguy. Mỗi lần nhắc tới, cừu hận như từng nhát dao khắc thành sẹo không cách nào phai mờ trong tim hắn. Tông thị còn, đáy lòng Nhâm Tiểu Túc không cách nào bình yên. Đoàn xe tiếp tục xuất phát, lần này không ai hoài nghi thân phận Nhâm Tiểu Túc nữa, chỉ là Nhâm Tiểu Túc càng thêm trầm mặc kiệm lời, một câu cũng chẳng buồn nói. Vương Thánh Nhân ngồi trên xe nói. Ca, chỉ sợ Tông thị sẽ trở thành vấn đề lớn nhất khi chúng ta mở thương lộ, vấn đề tiếp theo mới là giao thông. Vương Thánh Chi ừ một tiếng. Có người có tiền là làm đường được, chỉ là không biết sau đó có lấy lại lời không, nếu Tông thị cản đường, sửa xong đường cũng vô dụng. Vậy chúng ta có cần liên hợp với hàng rào 178 tiêu diệt Tông thị không? Vương Thánh Nhân hỏi. Cần bàn bạc kỹ hơn. Vương Thánh Chi bình tĩnh. Phải xem thái độ của Trương Cảnh Lâm đã. Họ trò chuyện cũng không đề phòng Nhâm Tiểu Túc, mà Nhâm Tiểu Túc như thấy được tia hy vọng. Đương nhiên Tông thị không mong thương lộ sẽ khai mở thành công. Chung quy vị trí địa lý cằn cỗi luôn là nhân tố trọng yếu hạn chế sự phát triển của họ. Cũng vì việc này mà Tông thị không ngừng muốn khuếch trương lực lượng. Nếu thương lộ mở ra sẽ có không ít thương đội tới Tây Bắc, hàng rào 178 càng lớn mạnh hơn. Vì một núi không thể có hai hổ nên dù hiện giờ hàng rào 178 không có ý đồ khuếch trương, Tông thị ở cạnh sao có thể không sợ. Đương nhiên, Tông thị cũng sẽ tiếp tục bồi dưỡng thổ phỉ mới để trưởng khống Hà Cốc tốt hơn. Vốn trước đây Trương Cảnh Lâm không ở hàng rào 178, cho nên tư lệnh tạm thời cũng không muốn quản chuyện bên ngoài. Mà bây giờ không như trước, Trương Cảnh Lâm đã quay về. Mười mấy năm trước, hàng rào 178 cường thế cỡ nào, cao tầng Tông thị biết rõ, họ ẩn nhẫn phát triển hơn 10 năm, nếu hiện giờ để hàng rào 178 khôi phục vinh quang khi xưa, chỉ sợ Tông thị sẽ ra rìa. Cho nên hiện giờ Khánh Thị và Dương Thị đánh nhau hăng như thế nhưng Tông Thị vẫn không xuôi nam chiếm tiện nghi. Một mặt vì Khánh Trần đã dùng thủ đoạn cắt đường đi của họ, hai là Tông Thị kiêng kỵ hàng rào 178 nên chẳng dám dị động. Buổi tối, Chu Ứng Long dẫn theo đoàn người cắm trại ở một nơi cản gió. Dường như Chu Ứng Long thường xuyên lan lộn nơi hoang dã nên rất rõ nơi này. Tuy có hắc dược chữa thương nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn phải giả bộ đi đứng khó khăn. Hắn chậm rãi xuống xe hoạt động. Ngược lại khi Vương Thánh Nhân muốn tới đỡ thì Nhâm Tiểu Túc từ chối. Hắn bày tỏ bản thân có thể hoạt động tuy hơi chậm, mà Vương Thánh Nhân cũng không ngại vết máu trên người Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc tìm một mô đất ngồi xuống dựa vào, bỗng nhiên có người nói. Nghe nói phía Tây Nam có rất nhiều hàng rào bị sụp đổ, cũng không biết ở đó có việc gì, hàng rào ở Tây Nguyên rất chắc chắn. Chu Ứng Long vui vẻ. Ta nói các người biết, ta có người anh em tốt tên Hứa Hiển Sở, chỉ cần hắn tới hàng rào, trừ hàng rào 178 là nơi đó đều sụp cả. Ban đầu mọi người tưởng hắn là sao chổi, về sau thấy hàng rào 178 không sao cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Kết quả lần trước hắn vừa tới hàng rào 88, nơi đó cũng sụp luôn. Vương Thánh Chi cười nói. Hắn có sao không? Còn có thể có chuyện gì, trước khi nơi đó sụp đổ hắn đã rời đi rồi, chẳng có quan hệ gì với hắn cả. Chu Ứng Long vui cười hớn hở. Ta thấy người anh em này mạng cứng, hàng rào sụp ầm ầm hắn vẫn chẳng sao. Vậy hắn chắc chắn là người được chọn rồi. Vương Thánh Chi nói. Tới hàng rào có thể cho ta gặp mặt một chút không? Ha ha, đương nhiên là được. Chu Ứng Long nói tiếp. Bất quá lão Hứa lại không nhận, hắn nói còn có người mạng cứng hơn hắn. Trước khi hàng rào sụp hắn rời đi nên không sao, mà người anh em tốt của lão Hứa không thể rời khỏi sớm nhưng vẫn chẳng sao. Nhâm Tiểu Túc nghe Chu Ứng Long nói thế liền biết đối phương đang nói ai. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại, hình như đúng là thế thật. Hàng rào nào hắn tới đều sụp, hàng rào 88 của Dương Thị cũng không ngoại lệ. Bất quá mấy cái hàng rào đó sụp đổ cũng đâu có quan hệ gì với hắn. Mấy hàng rào đó có vấn đề hoặc là do địa chấn, hoặc do Lý Thần Đàn báo thù cùng vật thí nghiệm xâm lấn. Ngay cả hàng rào 88 tan vỡ cũng là do Khánh Trần làm ra vì La Lam. Chẳng có tí tì liên hệ gì với hắn hết. Lúc này, Vương Thánh Chi nghe Chu Ứng Long nói xong càng cảm thấy hứng thú hơn. Nếu có thể gặp người ngươi nói thì hẳn sẽ thú vị lắm. Chu Ứng Long chuyển một xương rượu trên xe xuống hỏi. Các vị uống rượu không? Khương Tử của ta được nhưỡng từ lúa mì Thanh Khoa tốt nhất, nước là nước từ Sơn Tuyền, rất ngọt. Những người khác đều lắc đầu, chỉ có Vương Thánh Chi nói. Ta có thể uống cùng ngươi một chút, bất quá quân lính trong hàng rào 178 có được uống rượu không? Chu Ứng Long tùy tiện nói. Chỗ của chúng ta cho phép uống rượu, mùa đông không có rượu làm ấm người khó chống cự lắm. Bây giờ sắp vào hè rồi. Vương Thánh Nhân nói. Chu Ứng Long nghĩ nghĩ. Các ngươi không nói cho tư lệnh là được rồi, rượu này là ta tích lũy từ mùa đông đấy. Thế nhưng lương thực xung quanh hàng rào 178 sinh sôi không nhiều lắm, lúa mì Thanh Khoa này ở đây mà ra. Vương Thánh Nhân hiếu kỳ. Thế nhưng Chu Ứng Long không đáp, dường như đây là bí mật gì đó. Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu ra, quả nhiên hàng rào 178 có bí mật, lúa mì Thanh Khoa này mầm không gần hàng rào 178. Nếu hàng rào 178 thật sự như lời ngoại giới nói thì sao Chu Ứng Long lại biết rõ tên lưu dân của Hà Cốc như thế, còn lúa mì Thanh Khoa này thì vận chuyển tới hàng rào 178 kiểu gì? Chu Ứng Long nói lảng sang chuyện khác. Lần này các người tới từ Trung Nguyên là muốn làm ăn với Trương Tư lệnh, rượu ở Trung Nguyên dễ uống không? Trung Nguyên thừa thải lương thực, còn có lá trà và vải vóc. Vương Thánh Chi ngồi trên xe lăn cười nói. Nhưng thứ Trương Tư lệnh muốn mua không hẳn là những thứ này mà là dược phẩm. Lúc nghe tới dược phẩm, hai mắt Chu Ứng Long sáng lên. Người từng trải qua chiến trong sẽ hiểu hàng rào 178 thiếu thứ gì nhất. Người ngoài không biết, tuy họ thiếu lương thực nhưng họ không thiếu thịt, không chết đói được. Mà thứ quý giá như dược phẩm sẽ quyết định tỷ lệ thương binh sống sót sau một trận chiến. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, khó trách Trương Cảnh Lâm muốn mở thương lộ. Hàn Tông Thị cũng đoán được tầm quan trọng trong việc này. Trước kia khi nghe Trương Cảnh Lâm giảng bài, Trương Tiên Sinh từng nói về tầm quan trọng của con đường tơ lụa, chỉ là thời đại bất đồng mà thương phẩm được vận chuyển trên con đường cũng bất đồng. Khi đó, Nhâm Tiểu Túc còn chưa hiểu lắm, hiện giờ xem, đối với việc này Trương Cảnh Lâm đã suy tư thật lâu. Vương Thánh Chi uống hai tuần rượu là ngừng, Vương Thánh Nhân đắp một cái thảm lên chân hắn. Tử lượng quá kém, Chu Ứng Long nhỏ giọng nói thầm, đột nhiên hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc. Người uống rượu không? Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không uống. Ta bị thương chưa khỏi. Chu Ứng Long nghĩ. Miệng vết thương cần tiêu viêm, rượu có thể tiêu viêm. Người uống chút rượu sẽ giúp miệng vết thương không bị nhiễm trùng. Người thấy có đúng không? Vương Thánh Nhân tức giận nói. Lý luận kiểu gì thế, sau khi bị thương, cần có hệ miễn dịch đối phó vi khuẩn tấn công miệng vết thương, người uống rượu sẽ khiến hệ thống miễn dịch tê liệt, người bị thương chỉ có thể chờ chết. Chu Ứng Long há hốc mồm, trình độ trí thức có hạn khiến hắn không cách nào phản bác Vương Thánh Nhân, cuối cùng phải nhỏ giọng nói thầm với Nhâm Tiểu Túc. Đừng nghe nàng, nàng nói chưa chắc đúng, ngươi nghe qua quan công cạo xương hết bệnh chưa, võ thánh quan công người ta bị thương vẫn uống rượu được đó thôi. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải hắn sợ ảnh hưởng miệng vết thương, hắn chỉ muốn giữ sự thanh tỉnh và lý trí khi ở cùng người lạ. Chu Ứng Long thầm nói. Thật nhàm chán. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt thấy xa xa có tiếng động cơ xe nổ rền vang. Chu Ứng Long buông bình rượu xuống, cười lạnh. Gan chó của đám tông thị này cũng rất lớn nha. Ngươi cảm thấy là tông thị cho người tới tập kích chúng ta. Vương Thánh Chi nhìn Chu Ứng Long. Tông thị dám ra tay với người của hàng rào 178. Những năm nay, tông thị phát triển rất nhanh, hẳn là ý có thứ chống lưng. Chu Ứng Long cười lạnh. Nhâm Tiểu Túc xem tông thị là địch nhân nên vừa nghe được âm thanh động cơ xe thì phản ứng đầu tiên là nghi ngờ tông thị phái người đánh lén Vương Thánh Chi, khả năng cao muốn ngăn cản hàng rào 178 liên hệ với Trung Nguyên. Chỉ thấy người trong đội Vương Thánh Chi lấy vũ khí ở dương để sao xe ra, Chu Ứng Long tay không tất sắt đứng dậy. Nhâm Tiểu Túc nhìn Chu Ứng Long một cái, đại hán Tây Bắc đến giờ vẫn ung dung hẳn là siêu phàm giả, bằng không Trương Cảnh Lâm sẽ không phái một mình hắn qua, ngay cả vũ khí cũng không cần. Lúc đoàn xe tông thị tới gần, khiến người khác kinh ngạc là người đầu tiên bước xuống xe lại không mang vũ khí, là một thanh niên rất lạ lẫm. Chỉ thấy mấy chiếc xe phía sau có vài người mặc đồ đầu bếp nhảy xuống, trong tay cầm theo nồi niêu song chảo, thậm chí còn có người cầm cả bếp gas. Thanh niên cười nói. Chào buổi tối, ta là tông tương của tông thị. Nghe nói các vị muốn nhấp nháp mỹ thực của tông thị chúng ta nhưng không cách nào tới hàng rào nên ta đã dẫn đầu bếp tới đây, để các vị thưởng thức một tí thức ăn như khoai tây sợi, gà trăm hoa cùng dê nướng nguyên con của tông thị. Nhâm Tiểu Túc ngồi trong xe cười lạnh nhìn hết thảy, rõ ràng tông thị chỉ ước đám người bọn họ chết nhanh mới tốt, vậy mà bây giờ lại giả vờ thành một bộ dáng hiếu khách. Lúc trước chân tướng của tông thừa chưa phơi này cũng mang bộ dáng xương huynh gọi để thế này, cuối cùng thì sao? Cho tới hôm nay, Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi cũng chẳng rõ vì sao tông thừa muốn xuống tay với họ. Đây là điều khiến Nhâm Tiểu Túc tức giận nhất. Nhìn thiếu niên tự xưng tông tương kia, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy quan hệ của hắn với tông thừa không cạn, Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ có nên giết tên này không? Nhưng giết tông tương xong thì sao, vẫn chưa đủ hả giận. Nhâm Tiểu Túc nhất định phải tiêu diệt tông thị, một tông tương không đủ dập tắt lửa giận của hắn. Lúc này, thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn muốn tận lực tạo ra mâu thuẫn giữa Vương Thánh Chi, Chu Ứng Long cùng tông thị, ví dụ như giết tông tương rồi ngụy trang thành đám Vương Thánh Chi ra tay. Nhưng nếu vậy, e rằng đám Vương Thánh Chi sẽ không thể an toàn quay lại Trung Nguyên. Những người này đã cứu hắn một mạng, hắn không thể làm thế. Hô hấp Nhâm Tiểu Túc dần chậm rãi, tâm tình bình tĩnh lại. Hắn muốn nhờ cậy lực lượng của Vương Thánh Chi và hàng rào 178 thì phải tìm cơ hội tốt nhất. Vì cái gọi là không đánh người mặt cười nên lúc này Chu Ứng Long chỉ ngồi một bên mà chẳng nói gì. Đồ ăn được làm xong thật tốt, mùi thơm tràn ngập doanh địa, tông tương cho đầu bếp cắn một khối thịt dê rồi ăn. Ta nếm thử giúp các vị, tốt lắm, thịt dê ngoài giòn trong mềm, mời các vị chậm rãi thưởng thức, không quấy rầy nữa, hy vọng chặng đường tới Tây Bắc của các vị sẽ vui vẻ. Nói xong, tông tương dẫn người rời đi. Không dây dưa dài dòng, động tác thử đồ ăn vừa rồi như giúp đám Vương Thánh Chi khử độc cũng trừ đi ngờ vực vô căn cứ của Chu Ứng Long. Đợi tông tương đi rồi, Chu Ứng Long mới phun nước bọt xuống đất. Đám linh cẩu xun xoe thì có gì mà tốt? Vương Thánh Chi cười hỏi. Sao các người chán ghét tông thị thế? Khi Trương Tư lệnh chưa quay về, tông thị rất thích tiếp cận hàng rào 178, vụng trộm đưa người của họ vào. Cuối cùng, tin tức hàng rào 178 bị tiết lộ ra ngoài. Chu Ứng Long trầm mặc. Đám linh cầu chia rẽ khiến nội bộ chúng ta tranh quyền đoạt lợi từ hàng rào 178 đến chứng khí mù mịt. Sau này chúng ta mới điều tra ra, nguyên lai tham mưu trưởng là con riêng của tông thị. Sau khi Trương Tư lệnh phát hiện đã khổ sở thật lâu, từ đó hàng rào 178 không nhận người ngoài cũng vì phòng ngừa đám người dụng tâm kín đáo đó thẩm thấu vào. Làm sao các người biết hắn là con riêng tông thị? Vương Thánh Nhân hiếu kỳ. Chu Ứng Long cười lanh. Đương nhiên là tra khảo bức cung. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, đâu chẳng phải là điệp viên hai mang à, cũng chẳng biết vị con riêng này ẩn núp bao lâu mà leo lên được chức tham mưu trưởng nữa. Vương Thánh Chi gật đầu, khó trách người của hàng rào 178 chán ghét tông thị như thế. Hắn cười nói. Trước kia chúng ta cũng từng gặp chuyện như vậy. Chu Ứng Long sửng sốt. Bây giờ không còn nữa. Đã giải quyết xong. Vương Thánh Chi nói. Giải quyết được rồi. Chu Ứng Lăng nhíu mày. Làm sao có thể phòng bị đám người dụng tâm trà trộn vào hàng rào chứ? Chúng ta có trí tuệ nhân tạo. Vương Thánh Nhân cười giải thích. Trí tuệ nhân tạo có thể phân tích và phán đoán một người có nói dối không? Nhâm Tiểu Túc tò mò, trí tuệ nhân tạo là gì? Không chỉ Nhâm Tiểu Túc, còn có cả Chu Ứng Long nữa. Đó là cái quái gì vậy? Lại nghe Vương Thánh Nhân giải thích. Trí tuệ nhân tạo là nghiên cứu của người xưa trước tai biến, may mà tư liệu đều được lưu giữ đầy đủ. Nói ngắn gọn, máy tính có năng lực suy nghĩ như người bình thường. Bất quá trí tuệ nhân tạo không có ý thức riêng, hiện giờ trí tuệ nhân tạo là được lập trình. Chu Ứng Long ngắt lời. Ngươi đừng nói với ta mấy cái này, ta nghe không hiểu, ngươi đang nói về huyền học à? Nhâm Tiểu Túc tán đồng với Chu Ứng Long, nghe cứ như mê tín thời xưa ý. Hắn biết máy tính và lập trình là gì, nhưng máy tính lại được lập trình với suy nghĩ của con người ư. Vì tai biến là khoa học của nhân loại bị lệch hướng, chỉ có thể nghiên cứu tiếp những thứ còn lưu lại mà thôi. Những thứ này cũng trở thành chủ đề khoa học chính được tập đoàn phát triển. Điều này giúp họ có thể lập tức dẫn đầu trong các tập đoàn ở một lĩnh vực nào đó. Vương Thánh Chi nói. Hàng rào 178 của các người có thể dùng thử trí tuệ nhân tạo của chúng ta mà sàng lọc gián điệp. Chu Ứng Long không ngốc, hắn cười hắc hắc, thẳng thắn nói. Tuy ta không hiểu thứ này lắm, có lẽ nó có thể điều tra gián điệp rất tốt nhưng hàng rào 178 tuyệt đối không cho phép loạn ngoại vật này giám thị chúng ta. Vạn nhất các người có thể điều khiển từ xa thì sao? Chúng ta không đủ trình độ khoa học kỹ thuật đối kháng với các người. Vương Thánh Chi lơ đánh. Không sao, ta chỉ đề nghị thôi. Chu Ứng Long suy nghĩ. Ngay cả máy móc của các người cũng có trí tuệ thì hàng rào cũng có thể bay bay trên trời nhỉ. Vương Thánh Nhân vui vẻ. Cái người nói là ngụy khoa học, sức mạnh có thể trèo chống cả hàng rào trong không trung không phải thứ con người làm được. Hàng rào của chúng ta không khác gì nhiều so với các người, chỉ phồn hoa hơn, nhiều cao ốc hơn, điều kiện sinh hoạt tốt hơn một chút. Bên ngoài hàng rào cũng có nhà xưởng và ruộng, Dương Thị và Lý Thị nghiên cứu người máy nano, bên phía chúng ta thì không. Từ đầu tới cuối Nhâm Tiểu Túc không nói gì. Vì lưu dân sẽ không hiểu những điều này, những người khác cũng không nghĩ tới Nhâm Tiểu Túc sẽ biết những thứ này. Vương Thánh Nhân giải thích rất nhiều về trí thông minh nhân tạo, tỉ như hiện giờ lĩnh vực dùng trí thông minh nhân tạo không rộng, phần lớn chỉ dùng trong việc giám sát hàng rào và công năng gọi là thiên nhãn mà thôi. Nhờ có trí thông minh nhân tạo Trung Nguyên mới đạt tới trình độ không cần đóng cửa vào ban đêm, thậm chí nó còn có thể phân tích ai là trộm rồi báo luôn cho đội trật tự của hàng rào, để người của đội tiến hành lùng bắt đối phương. Cho nên, truyền thuyết Trung Nguyên không đóng cửa không nói lên tố chất người Trung Nguyên cao, chỉ vì tội phạm quá dễ bắt mà thôi. Rốt cuộc Nhâm Tiểu Túc không nhịn được hiếu kỳ mà nói. Trung Nguyên có lưu dân không? Vương Thánh Nhân nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Có chứ. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc ý thức được, nguyên lai Trung Nguyên cũng chẳng phải vùng đất an bình gì. Theo Nhâm Tiểu Túc, có áp bách sẽ chẳng có thứ gọi là tịnh thổ chân chính. Trí thông minh nhân tạo khiến Nhâm Tiểu Túc cảm giác rất hoang đường. Phải biết thị trấn hắn ở lúc trước còn chẳng có tí đồ điện gì. Cả thị trấn, trừ nhà gạch của Vương Phú Quý có cầu dây điện ra, nhà những người khác ngay cả cái bóng đèn cũng chẳng có. Vậy mà bây giờ có người nói, tất cả máy móc ở Trung Nguyên cũng có trí tuệ. Việc này khiến Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất không chân thật. Chu Ứng Long hỏi. Nói cách khác, sức chiến đấu của Trung Nguyên cũng không khác chúng ta là mấy, chỉ là có thêm trí thông minh nhân tạo thôi. Đối với đại hán của hàng rào 178 mà nói, điều đầu tiên hắn nghĩ tới là giá trị vũ lực của Trung Nguyên. Vương Thánh Chi cười nói. Chiến tranh ở Trung Nguyên không lan tới hàng rào 178 được đâu, yên tâm đi. Ai biết được, Chu Ứng Long nhỏ giọng nói thầm. Được rồi, nghỉ ngơi sớm, hai ngày sau làm tới hàng rào 178 rồi. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc tựa vào mô đất, hắn đang ở nơi xa nhất tại phương Bắc Hà Cốc, cũng là nơi tiếp cận gần nhất với tông thị trên bản đồ. Cả vùng đất bao la mờ mịt đều là đất vàng. Vì nơi này không có công nghiệp nên sao sáng đầy trời. Có điều không có ai để Nhâm Tiểu Túc phải gác đêm cả. Nhâm Tiểu Túc trợn tròn mắt chẳng biết nghĩ gì, bất luận hắn cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Không biết hiện giờ đám Nhan Lục Nguyên đang ở đâu, hẳn là đi tới Trung Nguyên rồi nhỉ. Đám Vương Phú Quý còn sống không? Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được năng lực của Khương Vô có sự tiến bộ, cho nên có Khương Vô, khả năng cao mọi người sẽ sống. Dựa theo lời Vương Thánh Chi, hạ du con sông này là Trung Nguyên. Dọ theo con sông là hàng rào số 1, 9, 19, 28, 37, 46. Hắn muốn tìm lại người thân và bạn bè cần phải đi theo tuyến đường này. Nhâm Tiểu Túc thầm ghi trong lòng, sau khi Tông Thị tan vỡ hắn nhất định đi tìm Nhan Lục Nguyên. Còn trước đó, Nhâm Tiểu Túc không muốn kéo Nhan Lục Nguyên và Vương Phú Quý vào vòng thị phi này. Lúc này, Vương Thánh Chi dùng tay đẩy xe lăn tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc. đang nhớ người thân và bạn bè sao? Nhâm Tiểu Túc nhìn đối phương. Kỳ thật ta không có người thân, chỉ là bạn bè thôi. Sau khi quay về Trung Nguyên, ta sẽ giúp ngươi tìm, ngươi cho ta tên của họ đi. Vương Thánh Chi cười nói. Nếu họ thật sự tới Trung Nguyên, ta nhất định giúp ngươi tìm được họ. Nhưng lần này Nhâm Tiểu Túc lại im lặng, hắn không muốn nói tên Vương Phú Quý và Nhan Lục Nguyên ra, vì hắn không biết rốt cuộc Vương Thánh Chi là người tốt hay xấu, chi nhân chi diện bất chi tâm, sao hắn có thể giao phó an toàn của đám Vương Phú Quý vào tay người khác. Nhâm Tiểu Túc tin, dù không có Vương Thánh Chi giúp đỡ, đám Vương Phú Quý vẫn có thể sống tốt. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cười nói. Cảm ơn, bạn bè của ta chỉ có một, tên là Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc không nói thật. Vương Thánh Chi cười cười. Được, ta nhớ kỹ. Đoàn xe lần nữa lên đường, Tông Thị cũng không xuất hiện nữa. Họ một đường đi giữa nơi hoang dã, mặt trời dần xuống núi. Khi tới hàng rào 178 thì trời cũng đã về đêm, mặt trời lặn vào lúc 8 giờ tối. Tây Bắc bao la, Nhâm Tiểu Túc ở phía Tây Nam chưa từng thấy. Vương Thánh Chi ngồi trên xe lăn nhìn bình nguyên bao la hùng vĩ cùng núi tuyết ở phương xa mà cảm khái. Hôm nay mới biết thế giới to lớn gần nào. Chu Ứng Long ngồi bên cạnh cười hắc hắc. Đại trượng phu nên rong ruổi khắp nơi, người Trung Nguyên các người không phóng khoáng như thế. Vương Thánh Chi cũng chẳng phản bác, hắn hiếu kỳ. Vì sao năm đó Trưng Tư lệnh lại rời khỏi hàng rào 178? Chu Ứng Long hỏi lại. Người biết tư lệnh nhà ta thế nào? Khi Trương Tư lệnh rời khỏi hàng rào 178, hắn từng du lịch tới Trung Nguyên, chúng ta biết nhau khi đó. Vương Thánh Chi cười nói. Chỉ là lúc ấy hai chân ta vẫn còn, hiện tại nhiều năm như vậy, ca, ta và hắn đều đã già rồi. Chu Ứng Long bĩu môi. Tư lệnh nhà ta còn trẻ lắm. Lúc này, bỗng có đoàn xe xuất hiện từ đường chân trời, Chu Ứng Long hưng phấn vẫy tay kêu to. Hôm qua ta đã dùng điện thoại vệ tinh báo cho tư lệnh các người sắp tới. Không ngờ mặt mũi người lớn thật, lại để tư lệnh tự mình tới đón. Vương Thánh Chi cười mà không cười, Vương Thánh Nhân bên cạnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Chờ tới hàng rào 178 rồi, với mặt mũi ca của ta thì việc an bài ngươi tiến vào đó hẳn cũng không quá khó. Nhâm Tiểu Túc có chút hoảng hốt, đã bao lâu hắn và Trương Cảnh Lâm chưa gặp nhau. Khi còn ở thị trấn, hắn ngồi sổng ngoài học đường lén nghe giảng 3 năm, về sau lại được Trương Cảnh Lâm cho phép tiến vào học đường nghe giảng, tính ra khoảng thời gian quen biết của hắn và Trương Cảnh Lâm cũng chẳng ngắn. Thế nhưng hiện giờ đối phương đã thay đổi, trở thành tư lệnh của hàng rào 178. Chỉ thấy từ đường chân trời, cỗ xe dần dần tới gần mọi người. Người xuống xe đầu tiên chính là người quen của Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở. Khi Hứa Hiển Sở thấy đám Chu Ứng Long thì sửng sốt một chút. Chu Ứng Long cười nói. Người anh em, sao tới đón chúng ta sớm thế? Kết quả Hứa Hiển Sở sững sờ đi qua những người khác, tới trước mặt Nhâm Tiểu Túc. Hắn nhìn sắc mặt xanh xám của Nhâm Tiểu Túc cùng vết máu trên người thì lo lắng hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi bị thương? Nhâm Tiểu Túc cười cười. Vết thương nhỏ thôi, đã sắp khỏi rồi. Đây là vết thương nhỏ. Hứa Hiển Sở kinh ngạc, hắn vén vạt áo Nhâm Tiểu Túc lên, thấy được rõ ràng vết sẹo trên bụng Nhâm Tiểu Túc. Vết thương xuyên qua bụng này là ai làm? Không phải ngươi vẫn ở hàng rào 88 mà? Nhâm Tiểu Túc nói. Nói ra rất dài dòng, là Tông Thị gây nên. Lục Nguyên đâu? Hứa Hiển Sở nhìn quanh đám người. Vương Phú Quý đâu? Thần sắc Nhâm Tiểu Túc tối đi một chút. Lạc nhau rồi. Chu Ứng Long, Vương Thánh Nhân, Vương Thánh Chi đồng loạt ngẩn người. Đây là sao? Không phải hắn chỉ là lưu dân thông thường thôi hả? Mà Chu Ứng Long lại càng thêm kinh ngạc, hắn chưa từng nghe Hứa Hiển Sở nói có bằng hữu khác bên ngoài hàng rào 178. Bên ngoài Hứa Hiển Sở chỉ có duy nhất một bằng hữu mà thôi, cái con mẹ nhà nó. Hàng rào 178 của họ lại có đủ hai ngôi sao tai họa. Lúc trước, các anh em trong hàng rào 178 đều chọc Hứa Hiển Sở là ngôi sao chổi. Về sau, mọi người lại phát hiện Hứa Hiển Sở tới hàng rào 178 nhưng hàng rào vẫn không có gì. Về sau nữa, Hứa Hiển Sở có nói, hắn tới được hàng rào 178 là nhờ thư đề cử của một người bạn, bằng không thì ngay cả cửa hắn cũng chẳng vào được. Mà vị bằng hữu kia mới thật sự là người đi tới hàng rào đó sập tới đấy. Từ khi tới hàng rào 178, Hứa Hiển Sở chỉ nhắc tới duy nhất một vị bằng hữu này nên Chu Ứng Long rất nhanh là nhớ tới. Trên đường đi, Chu Ứng Long còn thưởng Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân hay thổ phỉ gì đó thôi. Một mặt Nhâm Tiểu Túc giả bộ như thật, chung quy hắn thật sự là lưu dân, mặt khác Nhâm Tiểu Túc nói đúng tin tức trong khu quần cư nên Chu Ứng Long mới dần an tâm. Sao bây giờ thân phận bỗng dưng đổi khác thế này? Vương Thánh Nhân ở bên cạnh bĩu môi, nàng nhỏ giọng nói với Vương Thánh Chi. Ca, hắn gạt chúng ta, lòng dạ sâu ghê nhỉ. Vương Thánh Nhân là người cứu và khâu lại miệng vết thương cho Nhâm Tiểu Túc, lau đi bùn đất cũng bụi bẩn trên người thiếu niên cũng là nàng làm. Vương Thánh Nhân tưởng Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân đáng thương, nhìn qua cũng rất trung thực nên một đường mới trò chuyện với hắn. Nữ nhân ghét nhất bị người khác lừa dối, chỉ một chớp mắt đã kéo cảm tình của Vương Thánh Nhân với Nhâm Tiểu Túc xuống bằng không. Chỉ là Vương Thánh Nhân không nghĩ tới, Nhâm Tiểu Túc lại có quan hệ với hàng rào 178. Vương Thánh Chi lơ đánh. Đây cũng không tính là tâm cơ gì, hắn không tin tưởng chúng ta cũng rất bình thường. Ngược lại đây chính là năng lực cảnh giác cần có để sinh tồn trên đất chết. Bất quá cũng không biết hắn trải qua những gì mà với từng tuổi này đã cảnh giác như vậy. Lừa vẫn là lừa. Vương Thánh Nhân không vui. Lúc này, Trương Cảnh Lâm bước xuống từ trên xe, phía sau hắn có một người thu hộ. Trương Cảnh Lâm nói với người sau lưng. Các người không cần khẩn trương, là lão bằng hữu. Nhưng mà kệ hắn nói thế nào, người vạn vỡ kia vẫn xiết sao theo sau hắn, có người nhỏ giọng nói thầm. Vạn nhất có ai muốn hại ngươi thì sao? Vương Thánh Chi cười nhìn một màn này, hắn có phần hâm mộ Trương Cảnh Lâm có địa cao như thế trong hàng rào 178 lại chỉ là một thư sinh văn nhược. Hết lần này tới lần khác được một đám đại hán Tây Bắc bảo hộ. Đám người sau lưng Trương Cảnh Lâm, ai cũng là cao thủ võ đạo, nhìn mười phần hung ác. Để họ tới hàng rào ở Trung Nguyên, e rằng sẽ bị trí thông minh nhân tạo nhận định không phải người tốt lành gì rồi thông báo cho đội trật tự gô cùng cả đám. Nhưng vào lúc này, Trương Cảnh Lâm cũng chợt thấy Nhâm Tiểu Túc, hắn nhíu mày chào hỏi Vương Thánh Chi rồi đi tới trước mặt thiếu niên. Có chuyện gì? Lục Nguyên đâu? Tiểu Ngọc Tỷ đâu? Cũng như Hứa Hiển Sở. Trương Cảnh Lâm xốc vạt áo Nhâm Tiểu Túc lên nhìn thoáng qua miệng vết thương. Bị lợi khí xuyên thủng, có giống vết thương của binh sĩ từng bị đánh lén trong hàng rào không? Phía sau có người tiến lên nhìn thoáng qua. Đã khâu lại nên không nhìn ra được gì, bằng không chúng ta cắt chỉ nhìn xem. Nhâm Tiểu Túc thật sự cạn lời, miệng vết thương người ta còn chưa khép lại đòi cắt chỉ nhìn miệng vết thương. Trương Cảnh Lâm chăm chú hỏi. Là ai làm? Tông thừa của Tông Thị. Đối mặt với Trương Cảnh Lâm, Nhâm Tiểu Túc cũng không đề phòng như trước, hai bên quen biết nhiều năm, cũng tin tưởng nhau. Vốn chúng ta tính tới núi Thủy Đằng định cư, kết quả trên đường bị Tông Thừa dẫn người tập kích. Trương Cảnh Lâm nhíu mày. Tông Thừa. Trương Tiên xin biết Tông Thừa. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Biết. Trương Cảnh Lâm nói. Tông Thừa và Tông Tương đều là hai người trẻ tuổi nổi bật của Tông Thị. Dường như cao tầng Tông Thị tính truyền tập đoàn lại cho Tông Tương, mà Tông Thừa làm ảnh tử, hai người họ là anh em ruột. Nhâm Tiểu Túc nhớ tới thiếu niên da mặt trắng nõn từng cách mình rất gần kia, khi đó hắn hoàn toàn có cơ hội giết đối phương. Bất quá việc này không có gì đáng tiếc, giết Tông Tương sẽ kinh động Tông Thừa, về sau vẫn còn nhiều cơ hội, hắn sẽ giết hết cả lũ. Lại nghe Trương Cảnh Lâm nói. Tông Thừa là siêu phàm giả, dường như năng lực của hắn là biến người khác làm con rối của mình, thế nhưng chúng ta vẫn chưa xác định được. Người này che giấu rất sâu, hành sự vô thường. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày, nếu Tông Thừa đúng như lời Trương Cảnh Lâm nói, Tông Thừa tập kích họ chẳng lẽ muốn khống chế hắn? Không đúng, muốn khống chế hắn sẽ không hạ sát chiêu, vậy là, muốn khống chế Dương Tiểu Cận. Lúc này đám Vương Thánh Chi bị gạt qua một bên, Vương Thánh Nhân ngơ ngác nhìn Trương Cảnh Lâm cùng Hứa Hiển Sở vây quanh Nhâm Tiểu Túc, chẳng lẽ địa vị của thiếu niên ở hàng rào 178 rất cao ư? Cái quái gì vậy? Nàng chỉ tùy tiện nhặt một thiếu niên trên đường thôi mà. Thật sự là tùy tiện nhặt được đó. Vương Thánh Nhân quay đầu nhìn Chu Ứng Long. Người không nhận ra Nhâm Tiểu Túc à? Không phải hắn là người của hàng rào 178 các ngươi ư? Chu Ứng Long có chút mơ màng. Ta cũng đều biết hắn lại là người quen của tư lệnh. Hơn nữa, thái độ của Trương Cảnh Lâm đối với Nhâm Tiểu Túc cực kỳ đặc biệt. Lúc này Chu Ứng Long nhớ tới một chuyện, dường như người tiến cử Hứa Hiển Sở tới hàng rào 178 chính là Nhâm Tiểu Túc này. Bấy giờ, Trương Cảnh Lâm thấp giọng nói với Nhâm Tiểu Túc cái gì đó. Sau đó mới xoay người cười nói với Vương Thánh Chi. Xin lỗi Thánh Chi, Nhâm Tiểu Túc là đệ tử của ta, ta cũng không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, hắn còn đang bị trọng thương nữa. Vương Thánh Chi kinh ngạc. Hắn là đệ tử của ngươi, vì sao không phải người của hàng rào 178? Trương Cảnh Lâm giải thích. Đệ tử này tương đối đặc biệt, đi thôi, về hàng rào 178 nói tiếp. Chu Ứng Long nhỏ giọng thì thầm. Xong rồi, hắn tới đâu thì nơi đó sập, hàng rào 178 gom đủ hai ngôi sao chổi, hơn nữa còn là đệ tử của tư lệnh. Một đại hán đi bên cạnh hỏi. Lão Chu, người nhỏ giọng nói gì vậy? Không có gì không có gì. Lần nữa xuất phát, Nhâm Tiểu Túc vẫn ngồi chung xe với Vương Thánh Nhân. Kết quả hắn phát hiện biểu tình Vương Thánh Nhân không đúng, hình như có phần hờn dỗi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không giải thích, hắn chỉ nói một câu. Cảm ơn các người đã cứu ta, chỉ là bất đắc dĩ thôi, thứ lỗi. Vương Thánh Nhân bĩu môi. Được rồi, đại nhân vật mà, muốn che giấu tin tức tránh bị người khác hãm hại. Nhâm Tiểu Túc không nói gì nữa, hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa rồi Trương Cảnh Lâm nói cho hắn biết, trước tiên tới hàng rào 178 rồi nói, hiện giờ hàng rào 178 đã đánh chủ ý lên Tông Thị, nếu muốn báo thù, bây giờ hắn có thể nhờ cậy hàng rào 178. Ngay cả Khánh Thị cũng không thể phân tâm chú ý bên này, vì hiện tại Khánh Thị đang đối mặt với sự phản công kịch liệt từ Dương Thị. Trương Cảnh Lâm biết rõ Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì nên chỉ dùng một câu đã đả động được hắn. Đột nhiên, Vương Thánh Nhân nhỏ giọng hỏi. Người nhà của ngươi cũng xảy ra chuyện, bị Tông Thị làm hại. Ừ, Nhâm Tiểu Túc nhìn ra bên ngoài đáp. Được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Vương Thánh Nhân nói. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, chúng ta sẽ giúp người tìm bằng hữu ở Trung Nguyên. Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Lòng dạ con gái đúng là phức tạp dễ thay đổi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.